Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 465 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Tiến Huy và bạn Nguyễn Minh Nhật đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là kênh qua tài khoản ví Momo. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Vân cũng xin thông báo một chút là có lẽ là trong khoảng 1 tới 2 tuần sắp tới thì Vân không có đọc buổi chiều, không có đọc bộ truyện Võ Luyện Điên Phong được vì trùng giờ học online của con Vân. Nếu như mà buổi chiều mà Vân không có đọc được á thì buổi tối Vân sẽ đọc một tập Võ Luyện Điên Phong với thời lượng là dài hơn bình thường, tầm 1 tiếng rưỡi trở lên. Còn sau khoảng thời gian này các bé đi học bình thường thì Vân vẫn đọc với lịch đọc truyện cũ là buổi sáng tầm 11 đến 12 giờ trưa là phát một tập của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, tầm 3 rưỡi đến 4 giờ chiều là một tập của Võ Luyện Điên Phong, tầm 7 đến 8 giờ tối là một tập bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, và 10 đến 10 rưỡi thì sẽ đọc một tập của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Các bạn theo dõi nha. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng lắng nghe tập 465 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2406. Ở tinh giới, giữa biển rộng, một lốc xoáy khổng lồ bỗng quỷ dị xuất hiện. Lốc xoáy này xuất hiện không một chút dấu hiệu, nhưng khuấy động trăm dặm mặt biển, uy thế khủng bố, thủ biển xung quanh đều chạy tán loạn. Tiếp theo, bên trong lốc xoáy bắn ra những bóng người, phân tán khắp nơi, nam nữ đều có, tu vi không đều. Mỗi người đều như mới gặp kiếp nạn, khuôn mặt trắng bệch, vẫn còn sợ hãi. Đột nhiên xuất hiện trên biển, mọi người còn chưa hồi thần, nhìn xung quanh, thần sắc mờ mịt. Những người này đương nhiên là mấy người Dung Khai thoát ra khỏi tịch hư bí cảnh. Ít hải toa tan vỡ, Băng Vân dùng đế nguyên mạnh mẽ bảo hộ mọi người. Vì vậy mới thoát ra ngoài ngay lúc nguy hiểm. Bằng không, đoàn người bọn họ tuyệt đối không thoát ra quá 3 người. Băng Vân phun ra một ngụm sương máu, cưỡng chế vận dụng đế nguyên, làm đụng chạm đến thương thế cũ. Mấy người Phạm Hinh mặt mày thất sắc, vội vàng tiến lên hỏi tình hình. Dương Khai vội chạy lên, sốt ruột hỏi. Tiền bối, ngài sao rồi? Băng Vân khoát tay, không nói, trực tiếp ngồi giữa không trung, bấm linh quyết vận chuyển huyền công. Nhìn nàng vội vàng điều trị thương thế, Dương Khai vội nói. Phân tán ra, đề phòng xung quanh. Đừng để cho tiền bối bị quấy rầy. Mọi người nghe vội vàng phân tán xung quanh Băng Vân. Sư huynh à, có phải chúng ta đã rời khỏi nơi đó rồi? Lưu Tiềm Vân đến bên cạnh, không chắc chắn hỏi. Bởi vì nơi này vẫn là giữa biển khơi, nàng không biết nơi này là tinh giới hay tịch hư bí cảnh. Nếu không thể đi ra, vậy cả đời này có thể phải ở trong tịch hư bí cảnh. Dương Khai cũng nhíu mày, hắn không biết chỗ này có còn là tịch hư bí cảnh hay không. Nhưng hắn vận công hấp thu linh khí thiên địa xung quanh, không chút trở ngại, vì vậy mừng rỡ nói. Đời này đã không còn là trong tịch hư bí cảnh rồi. Lưu Tiềm Vân nghe thì ánh mắt sáng lên, Dương Khai mỉm cười. Linh khí thiên địa nơi đây mỏng manh hơn tịch hư bí cảnh, mấu chốt là không có hóa lực cổ quái. Bên trong tịch hư bí cảnh tràn ngập hóa lực, làm cho võ giả không thể hấp thu linh khí thiên địa. Chỉ có thể dựa vào tịnh linh trận đặc thù. Nhưng ở nơi này, Dương Khai có thể thoải mái hấp thu linh khí xung quanh. Đây là chứng minh tốt nhất đã rời khỏi tịnh hư bí cảnh. Thật sự đi ra rồi! Lưu Tiềm Vân mừng rỡ. Mấy người Lăng Âm Cầm nghe hai người nói chuyện đều toát ra thần sắc không tin nổi. Bọn họ sống trong tịnh hư bí cảnh rất là nhiều năm, chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình có một ngày thật sự đi ra, trở về tinh giới. Nhưng hiện nay, nguyện vọng không thể đạt được giờ đã thực hiện được rồi. Điều này làm cho mấy người Lăng Âm Cầm cảm giác như đầu thai tái thế, kích động không thôi. Nếu nơi này không phải là tịch hư bí cảnh, vậy là ở đâu chứ? Lưu Tiên Vân hỏi, Dương Khai trầm ngâm đáp. Tinh giới có bốn đại vực, ngoài Tây vực ra, mỗi vực đều có biển rộng. Nhưng mà ta đoán chỗ này là Bắc vực. Tại sao? Lưu Tiềm Vân tò mò nhìn hắn, không biết tại sao hắn lại suy đoán như vậy. Dương Khai mỉm cười. Người không phát hiện ra chỗ này lạnh lẽo khác thường sao? Đông vực và Nam vực rất ít có hoàn cảnh này. Chỉ có Bắc vực có băng tuyết bao trùm quanh năm mới lạnh đến vậy. Dù chỉ suy đoán nhưng Dương Khai cảm thấy đúng 8 phần. Hắn xuất phát từ Thiên Diệp Tông, vốn muốn đi Đông vực Hoàng Tuyền Tông tìm Doãn Nhạc Sinh để tìm hiểu tin tức của Tiểu Tiểu. Nhưng mà không ngờ chưa đến Đông vực lại nhảy đến Bắc vực. Thật là thiên đạo vô thường, tạo hóa trêu người. Dương sư huynh, người nói chỗ này là Bắc vực ư? Phạm Hinh nhìn Dương Khai có chút kích động. Ta đoán là như vậy, không biết có đúng không? Dương Khai mỉm cười đáp. Sư môn nằm ngay ở Bắc vực. Phạm Hinh cùng mấy sư tỷ muội nhìn nhau nhảy nhót hoan hô. Các nàng được Băng Vân thu làm môn hạ trong Tịch Hư bí cảnh. Dù bên ngoài nói là đệ tử Băng Tâm Các, nhưng Băng Vân đã sớm kể lai lịch của nàng cho mấy người Phạm Hinh. Các nàng đều biết sư tôn là tổ sư khai phái của Băng Tâm Cốc Bắc vực. Đối với sư môn chưa từng đi qua, mấy người Phạm Hinh đều có hướng tới thành kính, kỳ vọng trong đời có thể cùng sư tôn về ở sư môn, nhưng vẫn luôn bị nhốt trong Tịch Hư bí cảnh. Tâm nguyện này vẫn mãi không đạt đến. Hiện tại vừa thoát ra, còn quỷ thần xui khiến đến được Bắc vực, mấy người Phạm Hinh đương nhiên là vô cùng kích động rồi. Có người đến, nơi này có phải là Bắc vực hay không thì hỏi là biết ngay. Dương Khai quay sang nhìn một hướng, mọi người mới phát hiện có một đoàn người đang nhanh chóng bay tới. Chờ đến gần, đoàn người này do một lão giả lớn tuổi dẫn đầu, tổng cộng mười mấy người. Lão giả tóc hoa râm, sắc mặt âm trầm, không biết sao ánh mắt nhìn đoàn người Dương Khai có chút thù địch. Các nam nữ đi theo sau lão cũng đầy oán hận, giống như mấy người Dương Khai đắc tội với bọn họ. Dương Khai nhíu mày, không rõ tình huống gì, nhưng không có dám sơ sẩy, bởi vì lão giả kia không che giấu hơi thở, toát ra dao động lực lượng, thể hiện rõ ràng là cường giả đế tôn tầng thứ nhất. Còn mười mấy người theo sau lão đều là đạo nguyên cảnh, trong đó không thiếu cường giả tầng 3. Lực lượng như vậy tuyệt đối lai lịch không nhỏ, có thể là đại tông môn gì. Trong lòng của Dương Khai nghiêm nghị, hắn không sợ những người này. Nếu thật sự xảy ra xung đột, đánh không lại còn không chạy được sao? Nhưng mấy người Lưu Tiên Vân thì khó thoát, huống chi hiện nay Băng Vân còn đang trị thương, không thể nào bị quấy nhiễu. Vừa nghĩ như vậy, hắn vội vàng lên đón lão già rồi chắp tay nói. Tiểu tử Dương Khai xin bái kiến lão tiên sinh, không biết lão tiên sinh xưng hô ra sao? Ngữ khí của Dương Khai coi như là khách khí, bởi vì hắn nghĩ đây là địa bàn của người ta, đắc tội người khác cũng không được lợi gì. Nào biết, lão già kia không có nể tình, ngưỡng mũi lên trên trời, sau đó quát. Bổn tọa, Thái Thành Đảo, phó đạo chủ của Giang Chu Tử. Các người là ai? Tại sao xuất hiện tại đây? Dương Khai lần đầu đến đây, ngay cả chỗ này có đúng là Bắc vực hay không còn chưa rõ. Nào nghe qua cái gì mà Thái Thành Đảo? Nhưng Thái Thanh Đảo này đã có phó đạo chủ Giang Chu Tử là đế tôn cảnh, vậy thực lực sẽ không kém, tối thiểu cũng phải có đạo chủ lợi hại hơn Giang Chu Tử. Thì ra là Giang đạo chủ, tiểu tử thất lễ. Chúng ta vô tình đi ngang qua đây, không có ý quấy rầy, xin Giang đạo chủ thứ lỗi cho. Dương Khai lễ phép đáp, thần sắc đúng mực. Không có ý quấy rầy sao? Giang Chu Tử còn chưa nói, một nữ nhân áo hồng đằng sau lão lại cười lạnh nói. Nữ nhân này coi như xinh đẹp, dáng người lung linh, chỉ là dung mạo không quá hoàn mỹ, gò má hơi cao, có phần cay nghiệt. Không biết nàng ta kích động điều gì, giận dữ chỉ vào Dương Khai quát. Các ngươi đột nhiên xuất hiện tại đây, dọa chạy Lam Anh Thú, còn dám nói là không quấy rầy, mắt chó người mù rồi sao? Nữ nhân áo hồng này ỷ vào đế tôn cảnh có tại đây, hoàn toàn không coi mấy người Dương Khai ra gì. Vừa lên tiếng liền nghênh mặt mắng Dương Khai, làm mấy người Lăng Âm Cầm sầm mặt. Lam Anh Thú. Dương Khai nhíu mày. Hắn cũng nghe qua Lam Anh Thú, là một loại yêu thú sống trong biển sâu, tiếng kêu như trẻ con khóc, bởi vì toàn thân băng lam cho nên được gọi là Lam Anh Thú. Lam Anh Thú là yêu thú bậc 12, ngang với cường giả đế tôn cảnh, hơn nữa cực kỳ quý hiếm. Nhưng nội đan của nó là vô giá, có hiệu quả tăng cường thần thức, làm ý niệm thấu suốt. Nếu luyện chế thành đan dược và giả tu luyện thần thông sử dụng nó sẽ có hiệu quả vượt bậc. Hắn không ngờ trong này lại xuất hiện Lam Manh Thú. Hơn nữa, nghe nữ nhân này nói, còn là bị đoàn người mình xuất hiện, gây ra động tĩnh hù chạy đi mất. Trước đó, Dương Khai quả thật nhận ra không ít thú biển chạy tán loạn. Nhưng hắn không để ý những thú biển này, cũng không phát hiện thật sự có Lam Anh Thú hay là không. Không sai. Giang Chu Tử xa sầm mặt quát. Chúng ta cực khổ bố cục một tháng tại đây, tốn nửa tháng mới chờ được Lam Anh Thú. Còn chưa ra tay đã bị các người dọa cho chạy mất. Chuyện này không thể nào bỏ qua. Nữ nhân áo hồng cũng nói tiếp. Nội đan của Lam Anh Thú lại chuẩn bị dâng lên làm quà tặng cho ngày mừng của thiếu tông chủ Vấn Tình Tông. Giờ thì không còn rồi, người nói phải làm sao đây? Dương Khai vốn còn áy náy, bởi nếu những người này nói thật, vậy thật là lỗi của họ rồi. Dù sao người ta khổ cực bố trí lâu như vậy, đợi nửa tháng mới thấy được Lam Anh Thú, lại chết hay không trùng hợp, bị đoàn người mình dọa mất. Chuyện này đúng là không ai vui được. Nhưng một già một trẻ này nói mãi không ngừng, khi thế hung hăng, làm hắn không khỏi dâng lên lửa giận. Có chuyện gì mọi người từ từ nói, thương lượng cách giải quyết còn không được sao, làm gì dọa người như vậy, còn không phải rõ ràng ỷ mạnh hiếp yếu ư. Nghĩ như vậy, Dương Khai cũng nghiêm mặt. Vậy theo ý các vị, phải làm sao đây? Lăng Âm Cầm nhíu mày nói, như thế này đi, giá trị Lam Anh Thú bao nhiêu, chúng ta bồi thường cho các ngươi là được. Nàng chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa. Mấy ngày trước, nàng cùng thuyền viên bán hàng trên Thông Thiên Đảo, trong tay còn chút nguyên tinh. Hướng chi nàng biết Dương Khai gia tài không nhỏ, cảm thấy bồi thường là cách giải quyết tốt nhất. Bồi thường sao? Nữ nhân áo hồng nhìn Lăng Âm Cầm tràn đầy châm chọc. Bán hết các ngươi cũng không có đền được. Ngươi cho rằng Lam Anh Thú dễ tìm như vậy sao? Toàn bộ băng hải này tuyệt đối không quá ba con. Bây giờ để cho nó chạy rồi, các ngươi còn muốn bồi thường ư? Nàng ta vừa nói, bộ dáng như giận điên lên. Dương Khai nhíu mày. Chuyện đã như vậy, các ngươi muốn làm sao? Giang Chu Tử nghe, mắt lạnh nhìn Dương Khai. Sao? Nghe giọng điệu tiểu tử ngươi, là không coi Thái Thanh Đảo chúng ta ra gì ư? Chương 2407. Dương Khai hết chỗ nói, nhìn Giang Chu Tử. Thầm nghĩ, ta có câu nào không coi Thái Thanh Đảo ra gì? Không hiểu lão già này suy nghĩ kiểu gì đây? Ngược lại, một đoàn đạo nguyên cảnh sau lưng lão nghe, lập tức tràn đầy căm phẫn, giống như bị sỉ nhục. Mỗi người đều thầm vận chuyển nguyên lực, mặt không ý tốt nhìn đoàn người Dương Khai sẵn sàng ra tay. Dương Khai bình ổn nén giận. Ta không có ý này, chẳng qua cảm thấy nếu chuyện đã xảy ra, cũng nên có cách giải quyết chứ. Giang đạo chủ không ngại nói ra, chúng ta tiếp nhận là được rồi. Giang Chu Tử cười to rồi châm chọc. Tiểu tử thật là nói không biết ngượng. Nữ nhân áo hồng lại tiến lên, nói nhỏ mấy câu với Giang Chu Tử. Trong lúc nói, ánh mắt không ngừng liếc về Băng Vân, trong mắt lóe ra một tia châm chọc. Mấy người phạm hình thấy như vậy, sắc mặt đều xa sầm. Dù không biết nữ nhân kia nói điều gì với Giang Chu Tử, nhưng vừa nhìn là biết muốn gây bất lợi với sư tôn. Trước mắt sư tôn đang vào lúc mấu chốt trị thương, không chịu nổi một chút quấy rầy, kẻ này muốn làm gì sư tôn? Nghĩ như vậy, Phạm Hinh cùng các sư tỷ muội lén nháy mắt ra hiệu, lặng lẽ di động che chắn cho Băng Vân. Bên kia, Giang Chu Tử hừ lạnh một tiếng, nhìn Dương Khai. Các ngươi dọa chạy quà tặng của đảo ta vốn định dâng tặng cho Vấn Tình Tông, đúng là tội ác tày trời, tội không thể nào tha. Hắn ba lần bốn lượt nhắc đến Vấn Tình Tông. Tuy rằng Dương Khai chưa nghe qua, nhưng cũng khẳng định tông môn này có lai lịch không nhỏ ở Bắc Vực. Bằng không, làm sao khiến cho người Thái Thanh Đảo quan tâm, chuẩn bị quà tặng đến như vậy? Dương Khai không xen ngang, lặng lặng nhìn Giang Chu Tử, chờ đợi câu sau. Hiện tại, quà tặng chưa bắt được, nhưng nếu các ngươi chủ động chịu bồi thường, vậy chưa hẳn là không thương lượng được. Dương Khai bình thản nói. Giang đạo chủ muốn chúng ta bồi thường ra sao? Giang Chu Tử hừ lạnh. Để lại thiếu nữ này, những người kia có thể cút đi. Lúc lão mới đến đây, một bụng tức giận, còn không chú ý đến Băng Vân. Nhưng vừa rồi nữ nhân áo hồng nhắc nhở, lão mới phát hiện trong đoàn người có một thiếu nữ cực phẩm. Giang Chu Tử sống đã nhiều năm, còn chưa từng thấy nữ nhân nào tinh khiết hoàn mỹ đến như vậy. Tuy rằng nhìn Băng Vân bị thương không nhẹ, đang trong điều trị, nhưng khí chất như nữ thần trên trời, không dính bụi trần, vẫn làm cho lão chấn động không thôi. Nữ nhân tinh thuần như vậy, trong thiên hạ này sợ rằng không tìm được người thứ hai. Lão muốn lấy Băng Vân không phải là cho mình, mà là dâng lên cho Vấn Tình Tông. Làm manh thú không còn, quà tặng không có, nhưng nếu đổi thành thiếu nữ này, không chừng có thể lấy được niềm vui của Vấn Tình Tông. Người Vấn Tình Tông tuy rằng lấy tình nhập đạo, nhưng nghe nói bọn họ tu luyện công pháp đa tình đa nghĩa, nhập tình càng sâu, tu vi càng cao. Mỗi một đệ tử Vấn Tình Tông đều có không ít thiếu nữ xinh đẹp bên mình, càng đừng nói thiếu tông chủ của Vấn Tình Tông. Dân thiếu nữ này làm quà cho thiếu chủ của Vấn Tình Tông, khẳng định thiếu tông chủ sẽ rất là vui. Đây là đối tượng nhập tình cực tốt, thiếu tông chủ vui thì Thái Thanh Đảo của bọn hắn còn không sợ được nâng đỡ hay sao? Thật to gan! Các đệ tử của Băng Tâm Cốc vừa thấy Giang Chu Tử chỉ vào sư tôn mình nói thì giận sắp điên lên, không khỏi quát. Giang Chu Tử xa sầm mặt, lạnh giọng quát. Người nói cái gì? Có gan, lặp lại một lần đi. Phạm Hinh cắn răng, đang muốn nói mấy câu. Dương Khai khoát tay chặn, sau đó thản nhiên nhìn Giang Chu Tử, thần sắc đùa cợt. Giang đạo chủ, người xác định muốn để lại cô gái này sao? Trong lòng của hắn thật là buồn cười. Tốt xấu gì, Băng Vân cũng là đế tôn cảnh tầng 3. Bởi vì tu luyện huyền công cho nên toàn thân tinh khiết hoàn mỹ, hơn nữa nhìn bề ngoài không khác gì thiếu nữ. Giang Chu Tử này thật mù mắt, không biết trời cao đất dày, lại muốn cưỡng chế bắt đi Băng Vân, thật không biết chữ chết viết ra sao. Ngoài thiếu nữ này, những người còn lại cút ngay cho bổn tọa, cho các người 10 hơi thở, nếu không đi vậy đừng đi. Giang Chu Tử liếc Dương Khai không kiên nhẫn quát, sát khí tràn ra, uy phong lẫm liệt. Được được được, chúng ta đi. Dương Khai gọn gàng vung tay muốn dẫn những người khác đi. Đúng là phế vật. Nữ nhân áo hồng của Thái Thanh Đảo khinh bỉ liếc nhìn Dương Khai, tràn đầy trào phúng. Theo nàng thấy, mấy người Dương Khai vì an toàn của bản thân mà từ bỏ đồng bọn, quả thật là biểu hiện hèn nhát, trong lòng khinh bỉ. Dù cho giữ lại Băng Vân là nàng đề nghị, nhưng không cản trở nàng khinh bỉ đoàn người Dương Khai. Các võ giả Thái Thanh Đảo khác dù không nói gì nhưng mà đều toát ra trào phúng. Dương Đan Sư! Phạm Hinh dậm chân, tức giận nhìn Dương Khai tràn đầy thất vọng. Nàng không ngờ Dương Khai lại dễ dàng từ bỏ sư tôn đến như vậy. Chẳng lẽ hắn không nhìn ra sư tôn đang trị thương sao? Yên tâm đi! Dương Khai nháy mắt với nàng, thần sắc như nắm giữ tất cả. Phạm Hinh thấy như vậy cũng không nói gì, lo lắng liếc nhìn Băng Vân. Đoàn người đi theo Dương Khai rút đi. Giang Chu Tử vẫn không chờ được xông lên, vươn tay chụp lấy Băng Vân. Xem ra là muốn khống chế Băng Vân đem về Thái Thanh Đảo trước. Lão nhìn dung mạo điềm nhiên của Băng Vân, trong lòng vẫn không khỏi cảm khái. Trên đời này sao có nữ nhân tinh khiết đến như vậy? Nhìn nàng, ngay cả lão không ưa nữ sắc vẫn khó tránh động lòng, sinh ra xúc động muốn mang nàng về bảo hộ. Lão như thấy được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc mỹ mãn với Băng Vân sau này. Không được, không được. Thiếu nữ cực phẩm như vậy, không thể tiện nghi cho thiếu tông chủ của Vấn Tình Tông. Phải giữ lại cho mình hưởng thụ chứ. Trong lòng của lão nổi lên tham luyến, kích động không thôi. Đúng lúc này, Băng Vân nhắm mắt trị thương, lại đột nhiên mở mắt ra. Nhìn vào đôi mắt đẹp, Giang Chu Tử cảm giác tim mình như bị cây chùy lớn nện mạnh vào, không dời mắt đi được. Đó là một ánh mắt tinh khiết cỡ nào. Thậm chí Giang Chu Tử xuyên qua đôi mắt này nhìn thấy ảnh ngược của chính mình. Đôi mắt như dòng suối, một vần trăng, làm cho người ta không thể nào quên được, như ấn vào linh hồn. Giang Chu Tử càng thêm kiên quyết phải giữ lại thiếu nữ này một mình hưởng thụ. Tu luyện đã nhiều năm, lão còn chưa từng có xúc động với nữ nhân mới gặp lần đầu như vậy. Đừng nhúc nhích, bổn tọa sẽ không có làm người bị thương đâu. Giang Chu Tử cố làm giọng mình ôn hòa hơn, sợ làm kinh động thiếu nữ này. Nói rồi, bàn tay muốn đặt lên bả vai của Băng Vân. Lúc này Băng Vân giơ một tay, nhẹ nhàng chỉ về phía bàn tay vươn ra của Giang Chu Tử. Động tác của nàng cực kỳ nhẹ nhàng, không một chút khói lửa. Giang Chu Tử thất thần, nhưng ngay lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì Băng Vân vừa ra tay, lão đột nhiên nhận ra dao động lực lượng cực kỳ khủng bố từ Băng Vân. Thiếu nữ này, là cường giả đế tôn tầng 3. Lúc trước, lão thấy đoàn người Dương Khai tu vi không đều, lợi hại nhất chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3. Băng Vân lại đang trị thương, cho nên lão không có chú ý kỹ. Chỉ cho là tu vi Băng Vân không khác Dương Khai là mấy, cũng không có để trong lòng. Nhưng hiện nay, lão nhận ra mình không thể nào nhìn thấu tu vi của Băng Vân. Vậy mới hiểu mình phạm phải sai lầm lớn bằng trời. Đúng là mắt chó mù rồi, sao lại muốn đi bắt một cường giả như vậy? Nếu sớm biết thực lực của Băng Vân khủng bố, nói gì lão cũng không dám vô lễ. Đạo chủ của Thái Thanh Đảo cũng mới chỉ là đế tôn tầng 2. Toàn bộ Thái Thanh Đảo không ai là đối thủ với thiếu nữ này. Trong lòng chấn động, lão muốn bước lui ra, nhưng mơ hồ có lực lượng vô hình trói buộc, không thể nào động đậy. Động tác của Băng Vân nhìn chậm chạp nhẹ nhàng, nhưng không thể tránh né chạm lên bàn tay của Giang Chu Tử. Tiền bối, xin tha mạng a! Giang Chu Tử hoảng sợ hét, sắc mặt trắng bệch. Vừa dứt lời, lão cảm thấy bàn tay tê rần, giống như bị kim đâm, sau đó hơi lạnh kỳ lạ tràn ra. Lão mở to mắt nhìn, tâm tình chìm xuống tận đáy. Bởi vì trong lòng bàn tay của lão, một đóa hoa băng trắng nở rộ. Hoa băng này cực kỳ xinh đẹp, điêu khắc hoàn mỹ, tự như cảnh sắc xinh đẹp nhất trên đời, làm cho người ta nhìn mà lưu luyến. Giang Chu Tử không có lòng dạ thưởng thức, bởi vì đóa hoa băng xuất hiện, cánh tay của lão đột nhiên kết băng, đồng thời bằng mắt thường có thể thấy nó đang lan tràn ra. Nơi lớp băng đi qua, cánh tay liền mất tri giác, hơi lạnh lan đến linh hồn, như có thể đóng băng thần hồn. Nhìn lớp băng bắt đầu lan đến ngực, Giang Chu Tử cắn đầu lưỡi, khép tay thành đao, hung hăng chém ngang bả vai. Máu tươi phun ra, một cánh tay đứt rời, Giang Chu Tử mới cảm giác lực lượng trói buộc mình biến mất. Trong hoảng hốt, lão vội vàng lui ra sau, giật ra khoảng cách với Băng Vân. Đợi đứng vững, trên trán của lão toát ra một mảnh mồ hôi lạnh, khuôn mặt trắng nhợt, vội vàng lấy ra liệu thương đan nhét vào miệng, sợ hãi kiên kỵ nhìn về Băng Vân. Với thực lực mạnh mẽ mà Băng Vân mới biểu hiện, nếu thật sự muốn đánh, lão căn bản không thể nào ngăn. Hiện nay, lão chỉ có thể cầu nguyện Băng Vân không phải là người thích giết chóc, sẽ niệm tình mình chịu khổ mà bỏ qua cho mình một mạng sống. Bên này, một đoàn đạo nguyên cảnh Thái Thanh Đảo đều choáng váng. Bọn họ chỉ thấy Giang Chu Tử phóng về Băng Vân, sau đó Băng Vân vung tay, Giang Chu Tử vội vàng lùi bước, tự chặt một tay mình. Chương 2408. Biến cố xảy ra nhanh như chớp, làm cho người ta hoa mắt. Đám người nữ nhân áo hồng không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, Giang Chu Tử đã bị trọng thương. Đoàn người Thái Thanh Đảo đều kinh hãi, tràn đầy hoảng hốt. Tiện bối! Nữ nhân áo hồng khó hiểu thì thào. Vừa rồi nàng ta nghe Giang Chu Tử gọi thiếu nữ kia là tiền bối. Giang Chu Tử đại nhân là cường giả đế tôn tầng thứ nhất, có thể được lão gọi là tiền bối, chẳng phải là cường giả đế tôn đỉnh phong sao? Hiểu được điều này, nữ nhân áo hồng cả người phát run, không còn dám ngông nghênh phách lối. Coi như là quyết đoán. Băng Vân nhàn nhạt nhìn Giang Chu Tử tự chặt một tay, cũng không ký đuổi tận giết tuyệt. Không rõ bởi nàng bản tính thiện lương hay là vì đang bị thương mà không tiện ra tay. Nhưng mà Giang Chu Tử đúng là người quyết đoán. Vừa rồi nếu không phải lúc mấu chốt tự chặt một tay, lão tuyệt đối sẽ chết tại đây. Hiện giờ nhìn thảm một chút, nhưng tốt xấu gì cũng giữ được mạng. Tiền bối, trước đó Giang mổ có mắt không trồng, mạo phạm tiền bối. Xin tiền bối đại nhân đại lượng, tha cho ta một mạng. Giang Chu Tử cố nén đau đớn thấu tim, lên tiếng cầu xin. Hiện tại, tính mệnh đoàn người Thái Thanh Đảo đều nằm trong tay của thiếu nữ này. Nếu đối phương không chịu bỏ qua, mấy người bọn họ chết là chắc. So với tính mạng, một chút cốt khí có là gì? Cầu xin một vị đế tôn tầng 3 cũng không phải là chuyện xấu mặt. Băng Vân nhàn nhạt liếc nhìn Giang Chu Tử, thần sắc lạnh nhạt, không lộ buồn vui. Làm cho Giang Chu Tử cảm giác khó thở, không biết chờ đợi bọn họ sẽ làm vận mệnh gì. Hồi lâu sau, Băng Vân mới hé đôi môi hồng rồi vung tay. Cút đi! Giang Chu Tử nghe thì mừng rỡ, vội vàng nói. Cảm ơn tiền bối đã không giết. Nói rồi, lão quay sang quát đoàn người Thái Thanh Đảo. Đi! Người Thái Thanh Đảo làm sao dám chần chừ, vội vàng theo lão chạy xa khỏi hải vực này. Mỗi người đều dốc hết sức, chỉ sợ Băng Vân đổi ý. Dương Khai cũng không có ngăn, hắn cũng nhìn ra. Hiện tại Băng Vân thật không thích hợp để ra tay tiếp. Dù sao đối phương còn có một đế tôn cảnh, thật sự bức ép đến cùng đường. Người ta cá chết lưới rách, vậy không hẳn là chuyện tốt. Dù sao, lần này bọn họ không có bị hại gì, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Đợi cho người của Thái Thanh Đảo đi rồi, Băng Vân mới nhìn xung quanh khẽ than. Không ngờ, lại trực tiếp về đến Bắc Vực. Tiền bối, nơi này thật sự là Bắc Vực sao? Dương Khai nhướng mày. Băng Vân gật đầu. Phải, nơi này là Bắc Vực Băng Hải. Thái Thanh Đảo là một thế lực nơi này, coi như không kém. Còn có Vấn Tình Tông cũng là ở Bắc Vực, một trong những tông môn hàng đầu. Băng Vân vốn là tổ sư khai phái của Băng Tâm Cốc, sống ở Bắc Vực không biết bao nhiêu năm, cho nên nắm rõ địa hình cùng thế lực nơi này như trong lòng bàn tay. Nói rồi nàng quay sang nhìn mấy người Phạm Hinh. Muốn đi sư môn xem một chút không? Mấy người Phạm Hinh nghe, gật đầu như gà mổ thóc. Tuy rằng các nàng được Băng Vân thu làm môn hạ, nhưng vẫn không có đi qua Băng Tâm Cốc. Đối với sư môn mà sư tôn sáng lập ra vẫn luôn hướng tới. Hiện nay đột nhiên đến Bắc Vực, đương nhiên là muốn đi xem thử. Vậy đi thôi, ta cũng đã lâu rồi chưa có quay về. Băng Vân mỉm cười nói tiếp. Không biết các tiểu nha đầu kia hiện giờ ra sao? Các tiểu nha đầu mà nàng nhắc hẳn là nhóm đệ tử chiêu mộ đầu tiên khi nàng sáng lập ra Băng Tâm Cốc. Dương Khai xem chừng các nàng đều là cường giả đế tôn cảnh, cũng chỉ có Băng Vân mới gọi các nàng là tiểu nha đầu. Tiền bối à, thường thế của ngài. Dương Khai lo lắng nhìn nàng. Còn cần điều dưỡng, không ra tay thì không cần lo. Băng Vân đáp, vừa rồi dù nàng một chiêu làm trọng thương Giang Chu Tử, nhưng thật ra không có dùng nhiều lực lượng, nhẹ nhàng chỉ ra một cái rồi thôi. Đầu tiên là Giang Chu Tử khinh địch, hai là cảnh giới áp chế. Băng Vân là đế tôn tầng 3 đối phó với tầng thứ nhất như Giang Chu Tử thì quả thật không tốn nhiều sức, dù có bị thương cũng chỉ là một chiêu thuận tay thôi. Đoàn người Phạm Hinh muốn đi Băng Tâm Cốc xem thử, Dương Khai tự nhiên cũng phải đi. Không nói đâu, hắn nghĩ sau này Tô Nhan nếu đến tinh giới, nói không chừng có thể bái vào làm môn hạ của Băng Tâm Cốc. Dù sao công pháp cùng thể chất của nàng truyền thừa chung một mạch với Băng Tâm Cốc. Hơn nữa, Dương Khai còn muốn an trí Lưu Tiêm Vân ở Băng Tâm Cốc. Lưu Tiêm Vân cùng hắn dù gì cũng là tình nghĩa sư huynh muội. Trong thời gian này ở chung cùng trải qua hoạn nạn, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng hắn có chuyện cần làm, không thể nào luôn dẫn theo Lưu Tiêm Vân. Băng Tâm Cốc tuyệt đối là chỗ ở tốt nhất cho Lưu Tiêm Vân. Băng Tâm Cốc chỉ thu nữ đệ tử, Lưu Tiêm Vân lại là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, còn từ tinh vực bên dưới xông lên đây. Nói về tư chất, kiên cường đều là tốt nhất. Hiện giờ tu vi không cao, nhưng đó là vì Lưu Tiêm Vân vẫn mãi không có tài nguyên tu luyện tốt. Nếu như được tông môn bồi dưỡng, thành tựu tương lai của Lưu Tiêm Vân tuyệt đối không kém. Bất cứ võ giả nào từ tinh vực bên dưới xông lên đều có tiền đồ không tầm thường. Dương Khai tin rằng Băng Vân cũng sẽ không từ chối Lưu Tiêm Vân. Chỉ là hiện nay còn chưa có cơ hội, Dương Khai cũng chưa nói với Băng Vân. Ngược lại, đoàn người Lăng Âm Cầm, Dương Khai không biết bọn họ tính như thế nào. Nghĩ như vậy, Dương Khai quay sang hỏi Lăng Âm Cầm. Lăng đại tỷ, các người muốn đi đâu? Lăng Âm Cầm trầm ngâm một lát sau đó đáp. Ta muốn đi Đông Vực. Đông Vực? Dương Khai nhướng mày, không rõ nàng muốn đi Đông Vực để làm gì. Băng Vân lên tiếng. Ngươi cũng là bạn của Dương Khai, tụi việc không kém. Nếu có ý gia nhập Băng Tâm Cốc ta, bổn cung có thể thu ngươi. Đạo nguyên cảnh tầng 3 cũng đã không kém rồi. Nếu có cơ duyên, không chừng có thể thăng cấp lên đế tôn cảnh. Và giả như vậy thì tông môn nào cũng hoan nghênh. Băng Vân nói lời này đương nhiên là bởi nể tình Dương Khai biết được Lăng Âm Cầm mới thoát khỏi Tịnh Hư bí cảnh, tạm thời còn không có chỗ đi. Lăng Âm Cầm mỉm cười nói. Ý tốt của tiền bối, vạn bối xin nhận. Chỉ là phu quân của vạn bối xuất thân Thiên Lang Cốc, Đông Vực. Vạn bối muốn đưa cho cốt của phu quân trở về. Đây cũng là tâm nguyện trước khi lâm chung. Nhắc đến phu quân mình, sắc mặt của Lăng Âm Cầm ảm đạm hơn, chìm vào hồi ức, mắt đỏ lên. Băng Vân khen ngợi. Ngươi cũng là một nữ nhân si tình. Lần này đi Đông Vực đường xá gian khổ, trên đường phải cẩn thận. Đợi an trí xong cho cốt của phu quân ngươi. Nếu còn muốn đến Băng Tâm Cốc, cứ việc đến đây. Lăng Âm Cầm cảm kích, xin đa tạ tiền bối đã ưu ái. Có lời của Băng Vân, ngày sau Lăng Âm Cầm không còn chỗ đi, hoàn toàn có thể đến Bắc Vực gia nhập Băng Tâm Cốc, coi như còn một đường lui. Về đất liền rồi nói sau. Băng Vân nhìn Dương Khai nói, Dương Khai gật đầu tế ra lâu thuyền, đoàn người lên trên thuyền theo Băng Vân chỉ dẫn bay về phía đất liền. Băng Hải không giống Tịnh Hư Hải, một đường bình yên, không gặp nguy hiểm gì. Băng Vân vẫn ở trong khoang trị thương không ra. Dương Khai lại nói cho Lưu Tiêm Vân tính toán của mình, hỏi nàng có muốn ở lại Băng Tâm Cốc hay không. Lưu Tiêm Vân cũng không chần chừ, lập tức đồng ý. Nàng cũng biết mình không thể nào đi theo sau Dương Khai, dù sao thực lực hai người chênh lệch quá nhiều, đi theo Dương Khai sẽ chỉ trở thành một cục nợ. Nếu là như vậy, còn không bằng gia nhập Băng Tâm Cốc, ở lại tông môn tu luyện. Được Lưu Tiêm Vân đồng ý, Dương Khai mới tìm cơ hội nói chuyện này với Băng Vân. Băng Vân tự nhiên là không từ chối, liền đồng ý ngay. Nàng là tổ sư khai phái của Băng Tâm Cốc, thu người nhập môn đương nhiên chỉ là một chuyện một câu, không cần phải hỏi ý người khác. Trước sau không quá 5 ngày, mọi người liền nhìn thấy đất liền. Dương Khai gọi mọi người lên sàn tàu, nhìn Băng Vân rồi cười gượng nói. Tiền bối, ngài có nên thay đổi dung mạo hay không? Mấy ngày trước, người như Giang Chu Tử cũng không tránh khỏi động lòng với Băng Vân. Dương Khai sợ Băng Vân vào đất liền sẽ vì dung mạo này mà dẫn đến rắc rối. Mấy người Phạm Hình nghe đều cười trộm. Tuy rằng nhan sắc chúng đệ tử đều không kém, nhưng vừa so với Băng Vân là lập tức không bằng. Băng Vân tinh khiết hoàn mỹ, bất cứ người con gái nào cũng không so được, rất dễ khiến cho nam nhân sinh ra lòng chiếm lấy bảo hộ. Trên đời này, cũng bởi vì có nhiều kẻ vô sĩ ra vẻ đạo mạo trang nghiêm mơ ước mỹ nữ, mới làm cho nữ nhân chúng ta phiền hà đến như vậy. Băng Vân không vui, hừ lạnh nói. Dương Khai lau mồ hôi. Tiền bối, người nói lời này là nhìn ta làm gì? Ta vô tội mà. Băng Vân hừ khẽ, cũng không phản bác. Hiển nhiên là biết mỹ sắc của nàng luôn dẫn đến rắc rối không cần thiết. Dương Khai lấy ra một món rồi đưa cho Băng Vân. Tiểu tử có một cái mặt nạ, vừa thích hợp cho tiền bối dùng. Nếu tiền bối không chê thì cứ việc dùng. Mặt nạ này luyện chế không tồi, người lấy từ đâu ra? Băng Vân liếc nhìn mặt nạ mỏng như cánh ve, khen ngợi. À, đây là Tang Đức luyện chế. Dương Khai cười hăng hắc. Ngày đó Tang Đức dẫn hắn ra biển, chính là mang theo mặt nạ này. Nếu không phải Dương Khai biết trước, khẳng định không thể nào nhận ra. Sau đó Tang Đức bị Lưu Viêm cùng Hoa Thanh Ti liên thủ đánh chết. Mặt nạ này đương nhiên cũng thành chiến lợi phẩm của hắn. Băng Vân đã vươn tay ngọc ra, liền rụt về, tràn đầy chán ghét. Là tên kia luyện chế sao? Hắn đã dùng qua rồi ư? Quả thật là đã dùng qua. Dương Khai gật đầu. Băng Vân trừng mắt Dương Khai. Vậy thì không cần. Không biết tiểu tử này suy nghĩ kiểu gì, lấy ra một thứ đồ vật mà một lão già đã dùng qua đưa cho nàng, hơn nữa còn dán lên trên mặt. Nữ nhân nào mà không ngại chứ? Nói rồi Băng Vân bấm pháp quyết trên mặt co rút. Sau đó mặt nàng liền sưng lên, nhìn coi như xinh đẹp, nhưng không còn cảm giác kinh diễm như trước. Chương 2409. Tại một nơi hoang vắng, đoàn người Dương Khai ngồi trên lâu thuyền nhanh chóng bay đi. Trên thuyền chỉ có hắn cùng Lưu Tiêm Vân và các đệ tử của Băng Tâm Cốc. Lăng Âm Cầm từ khi về đất liền đã chia tay với mọi người. Theo nàng nói, nàng muốn đem tro cốt của phu quân quay về Đông Vực Thiên Lang Cốc, mai táng nơi phu quân sinh ra. Mấy người Tiêu Dật đương nhiên là cũng đi theo Lăng Âm Cầm. Đoàn người Dương Khai thì phải đi Băng Tâm Cốc. Phạm Hinh cùng các sư muội hướng tới sư môn đã lâu, hiện tại đến Bắc Vực tự nhiên là phải đi xem sư môn. Băng Tâm Cốc không có gần băng hải, dù bí bảo lâu thuyền này có tốc độ bay rất nhanh, tối thiểu phải nửa tháng mới tới nơi. Cũng may Băng Vân coi như là chủ nhà, nắm rõ địa hình của Bắc Vực. Theo nàng chỉ dẫn, Dương Khai cũng không sợ lạc đường. Bay chừng vài tháng, Dương Khai đang nghỉ ngơi trong khoang, liền nghe trên sàn tàu có tiếng rối loạn. Hắn cả kinh, không biết có chuyện gì, vội vàng đi lên sàn tàu. Lúc này đoàn người Phạm Hinh đứng trên sàn tàu, ánh mắt nhìn về một hướng. Có chuyện gì? Dương Khai nhíu mày hỏi. Dương sư huynh. Phạm Hinh thấy Dương Khai đi lên, vội vàng chỉ về hướng bên kia. Bên kia có người chiến đấu, hơn nữa còn là rất nhiều người vây công một nữ nhân, thật là không biết xấu hổ. Dương Khai nghe thả ra thần thức, quả nhiên phát hiện cách đó mười mấy dặm có một đám người đang vây công một nữ nhân. Tu vi nữ nhân này không kém là đạo nguyên cảnh tầng 3, hơn nữa nguyên lực cực kỳ hùng hồn, cấp bậc bí bảo trong tay cũng cực cao, cho nên dù lẻ loi cũng không dễ dàng bị bắt được. Trong đám người vây công nàng còn có hai đạo nguyên cảnh tầng 3, không chỉ là không rõ bọn họ kiêng kỵ điều gì, không hạ sát thủ với nàng, chỉ vây công mà thôi. Nhìn kiểu này hẳn là muốn tiêu hao sức của nữ nhân đó, đợi nàng kiệt sức mới bắt sống. Dương Khai chỉ liếc qua, liền biết nữ nhân này nhất định là đệ tử tinh nhuệ của đại tông môn nào. Thực lực của nàng không kém gì Hà Sanh, vô thường mà hắn đã biết. Đánh một trận sinh tử thì tuyệt đối ngang ngửa. Các tông môn đứng đầu Nam Vực bồi dưỡng được nhân tài như Hà Sanh và vô thường, tự nhiên Bắc Vực cũng sẽ không kém. Nữ nhân này là một ví dụ tốt nhất. Dương Khai xem chừng đám người vây công nữ nhân đó cũng biết nữ nhân này, cho nên mới kiên kỵ, không dám hạ sát thủ, chỉ muốn bắt sống đối phương. Nghĩ như vậy, Dương Khai thản nhiên nói. Đi lại tinh giới, chuyện này xảy ra thường ngày, để ý mà làm gì? Dù rằng một đám người ăn hiếp một nữ nhân quả thật là không đường hoàng, nhưng chuyện này xảy ra vô số trong tinh giới, Dương Khai không có lòng dạ nào để ý, huống chi hắn cảm thấy, với thực lực của thiếu nữ kia, thật muốn liều chết chạy ra, thì đám người kia cũng chưa chắc cản được. Hiện tại nàng bị nhốt chỉ là chưa bất chấp mà thôi. Nhưng mà, Dương Sư Huynh à? Phạm Hinh lo lắng nhìn Dương Khai. Nữ nhân kia sử dụng công pháp bí thuật của băng tâm cốc, nói không chừng là sư tỷ trong cốc đó. Băng tâm cốc? Người xác định sao? Dương Khai nhướng mày có phần bất ngờ. Phạm Hinh vội nói. Đương nhiên rồi, chúng ta vẫn luôn luôn tu luyện công pháp bí thuật mà sư tôn truyền cho, sẽ không cảm ứng nhầm. Vị sư tỷ đó đang gặp nạn, chúng ta không thể nào ngồi mặc kệ. Dương Khai lại quan sát cẩn thận nữ nhân kia, phát hiện nàng sử dụng công pháp bí thuật hệ băng, bí bảo vận chuyển uy năng lạnh lẽo. Xem ra Phạm Hinh nói không sai, nữ nhân này đúng là người của băng tâm cốc. Chỉ là băng tâm cốc cũng là một trong tông môn đứng đầu Bắc Vực. Môn hạ đệ tử đi lại trong Bắc Vực hiếm có người dám chọc. Nữ nhân này sao lại gặp rắc rối như vậy? Đám người vây công nàng là ai? Sư Huynh, Lưu Tiềm Vân trông mong nhìn Dương Khai, thần sắc khẩn cầu. Hiện tại nàng xem như là đệ tử của băng tâm cốc. Thấy được sư tỷ đồng môn bị nhiều người vây công, đương nhiên không nhìn được. Nhưng tu vi của nàng quá thấp, chỉ mong chờ vào Dương Khai, muốn hắn giúp nữ nhân kia. Được rồi, nếu là băng tâm cốc, vậy đương nhiên không thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Dương Khai gật đầu tay bấm pháp quyết, lâu thuyền liền đổi hướng tiến về phi chiến trường. Khoảng cách mười mấy dặm, với tốc độ của lâu thuyền thì chỉ cần mấy nhịp thở là đến. Hai bên chiến đấu bên dưới nhận ra có người tới, biểu tình khác nhau. Nữ nhân kia nhíu mày có chút lo lắng. Đoàn võ giả vây công nữ nhân này cũng tỏ vẻ không vui. Nhưng hai bên đều không hẹn mà cùng dừng tay nhìn lên lâu thuyền. Nhìn gần, Dương Khai mới thấy được, nữ đệ tử băng tâm cốc này cực đẹp. Mái tóc dài như mây bay bay, mày liễu như sương khói, mắt sáng lấp lánh. Có lẽ vì chiến đấu mà hiện giờ nàng hít thở dồn dập, má ngọc đỏ hồng, yêu kiều diễm lệ, làn da cực tố trắng tinh hoàn mỹ, khinh sương thẹn tuyết. Khí tức của nàng có chút tương tự với băng vân, đều là vô cùng tinh khiết. Trên mũi nhỏ thấm chút mồ hôi, càng tăng thêm cảm giác xinh đẹp. Quả nhiên, nữ nhân này là người của băng tâm cốc. Cảm nhận được khí tức của nàng tương tự với băng vân, Dương Khai liền khẳng định đứng trên sàn tàu, gật đầu với nàng. Nữ nhân này nhíu mày, tuy rằng nàng nhận ra thiện ý của Dương Khai, nhưng không biết sao người này chịu đến giúp mình. Dù sao đám người vây công nàng không có dễ chọc, người bình thường không dám đối chọi. Vấn Tịnh Tông làm việc, người không liên quan mau cút ngay. Bên dưới liền có một nam nhân trung niên đạo nguyên cảnh tầng 3 không kiên nhẫn vung tay quát lớn với Dương Khai. Vấn Tịnh Tông. Dương Khai nghe thì kinh ngạc. Mấy ngày trước bọn họ mới về Bắc Vực, đụng phải đám người của Thái Thanh Đảo, nói là buôn bắt làm anh thú, chuẩn bị quà tặng cho ngày mừng của thiếu tông chủ Vấn Tịnh Tông. Không ngờ hôm nay lại đụng trúng đám người này lại là Vấn Tịnh Tông. Bằng Vân đã nói Vấn Tịnh Tông cũng là một trong tông môn đứng đầu của Bắc Vực. Lúc nàng rời đi, thực lực ngang ngửa băng tâm cốc, cho nên môn hạ đệ tử đi lại Bắc Vực ngông nghênh quen rồi. Hiện tại Dương Khai mới biết Băng Vân nói không sai. Những người Vấn Tình Tông này không thèm hỏi lai lịch bên mình mà đã hùng hăng dữ dằn như vậy, rõ ràng không xem đoàn người mình ra gì. Có lẽ theo họ thấy, chỉ cần nói ra tên Vấn Tình Tông, những người khác đều sẽ ngoan ngoãn cút đi. Dương Khai vốn không có cảm giác gì với Vấn Tình Tông, nhưng nghe giọng điệu nói chuyện của người này lại thêm bọn họ ỷ đông hiếp ít vây công nữ đệ tử của Băng Tâm Cốc, cảm giác đối với Vấn Tình Tông liền không tốt. Vấn Tình Tông dữ dằn lắm sao? Phạm Hinh căm phẫn vì cảnh ngộ của sư tỷ đồng môn, liền giận dữ nói tiếp. 5-6 nam nhân đi ăn hiếp một nữ nhân, các người thật sự là không biết xấu hổ mà. Tiền tỳ, người muốn chết sao? Nam nhân trung niên nghe thì giận dữ, sát khí bừng bừng nhìn về Phạm Hinh. Vừa nói, một đoàn lực lượng thần hồn ầm ầm bùng lên, đánh thẳng về Phạm Hinh, rõ ràng là làm thật, muốn cho Phạm Hinh một bài học. Đệ tử Vấn Tình Tông bọn họ quả thật không có bao nhiêu người dám chọc ở Bắc Vực. Người trên lâu thuyền này không biết từ đâu nhảy ra, dám nhúng tay vào chuyện này, đúng là không biết sống chết. Trên thuyền, cũng chỉ có Dương Khai là đạo nguyên cảnh tầng 3 mới thoáng lọt vào trong mắt hắn. Những người còn lại tu vi cao thấp, hắn đương nhiên cho rằng không có lai lịch lớn gì. Hẳn là đệ tử của thế lực trung đẳng. Lực lượng thần hồn bùng lên, cảm giác khó thở ập đến. Phạm Hinh khuôn mặt trắng bệch, hít thở dồn dập. Mơ hồ như có một thanh kiếm đâm thẳng đến mình, bản thân lại không tránh được, sợ đến trong lòng trầm xuống, cả người lạnh lẽo. Đúng lúc này, Dương Khai kéo nàng đẩy ra đằng sau, đồng thời lực lượng thần hồn bùng lên đi ra đón đỡ. Va chạm không tiếng động, Dương Khai không động đậy. Ngược lại, nam nhân trung niên thái độ ngông cuồng lại lảo đảo, không ngừng lùi, mặt trắng bệch, há miệng liền phun máu. Chỉ một chiêu, thần hồn của hắn bị thương, đủ thấy chênh lệch thần hồn giữa hắn và Dương Khai. Động chấp sự! Mấy người Vấn Tình Tông cả kinh, vội vàng chạy đến gần nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên có vẻ bị thương không nhẹ, muốn nói chuyện cũng không có sức, chỉ khoát tay, sau đó vội vàng lấy ra đan dược sử dụng. Tiểu tử, người dám đánh lén Đổng Sơn, để mạng lại đi! Cường giả đạo nguyên cảnh tầng 3 còn lại giận dữ hét, tế ra một thanh khảm đao đầu quỷ, nhảy vọt lên như chim ưng dương cánh, hùng hăng chém xuống đầu của Dương Khai. Hắn nghĩ rằng Đổng Sơn bị thương là vì nhất thời không chú ý bị đánh lén, ỷ vào thực lực hơi cao hơn Đổng Sơn, chuẩn bị trực tiếp đánh chết Dương Khai, rửa sạch sỉ nhục. Uy lực một đao chém nát bầu trời. Ngay cả đoàn người Phạm Hinh, Lưu Tiêm Vân đứng sau Dương Khai cũng là sắc mặt trắng bệch, khí tức tử vong ập đến. Dương Khai đứng trên sàn tàu, không động đậy, không tránh né. Ngay lúc khảm đao đầu quỷ sắp đánh xuống mới bùng lên, hai tay đấm mạnh ra, nhoáng một cái, bóng quyền liên miên tràn ngập không gian ngay trước mặt. Ánh đao bao phủ xung quanh sụp đổ, giống như mặt gương bị đánh nát, không chịu được một chiêu. Cái gì? Võ giả Vấn Tình Tông sắc mặt đại biến, phát hiện uy năng khủng bố ập đến, vội vàng xoay đao che người, đồng thời vận chuyển nguyên lực, chân đạp mạnh muốn lùi ra sau. Nhưng đã trễ. Sau mấy tiếng trầm đục, người này ngửa mặt bay trở về, rớt mạnh xuống đất, cổ họng chợt ngọt liền phun máu. Tào Dương chấp sự! Các võ giả của Vấn Tình Tông còn lại đều cả kinh, vội vàng tới bên cạnh Tào Dương kiểm tra thương thế của hắn. Chương 2410. Tào Dương chống người đứng dậy, nét mặt kiên kỵ nhìn Dương Khai không nói nên lời. Đến lúc này làm sao hắn không biết, Đổng Sơn bị thương không phải là do Dương Khai đánh lén. Cho dù là quang minh chính đại đụng nhau, Đổng Sơn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Khai. Từ khi nào mà Bắc Vực lại xuất hiện một tên thanh niên yêu nghiệt như vậy chứ? Hắn thuộc tông môn nào? Cùng là đạo nguyên cảnh tầng 3, nhưng hắn lại không địch nổi một chiêu của đối phương. Người như vậy nếu tu luyện đến đế tôn cảnh thì sẽ cường đại tới mức nào đây? Tên tuổi cùng tướng mạo của các nhân tài mới xuất hiện của các đại tông môn nhất nhất lóe lên trong đầu hắn, nhưng mà không một ai trùng khớp với Dương Khai. Bằng hữu xuất thân nơi nào, để lại danh hào, một ngày nào đó Vấn Tình Tông ta nhất định sẽ tới cửa bái phỏng. Tự biết mình không phải là đối thủ của Dương Khai, Tào Dương dưới sự kiên kỵ chỉ có thể lấy tông môn ra chống lưng, muốn cho Dương Khai sợ ném chuột vỡ đồ, tránh cho hắn nổi lên sát tâm thì đám người mình một người cũng đừng hòng trốn thoát. Phạm Hinh hừ một tiếng rồi lạnh lùng nói. Khi thế lấy nhiều khi ít của các ngươi khi nãy chạy đi đâu rồi? Mấy đại nam nhân là khi dễ một nữ nhân. Vấn Tình Tông thật là lợi hại đó. Nàng ngầm châm chọc một phen, khiến đám người Vấn Tình Tông đều tỏ ra nhục nhã. Sắc mặt mỗi người đều trông rất khó coi. Nhưng hiện nay thực lực không bằng người ta, hai võ giả cường đại nhất đều bị trọng thương, nên chúng không có chỗ dựa để mạnh miệng. Chỉ cảm thấy da mặt giống như bị hỏa thiêu, trong lòng phẫn uất không dứt. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, chúng ta là... Phạm Hinh còn chưa dứt lời đã bị Dung Khai vung tay ngăn. Hắn vẫn đứng trên bon thuyền như trước, từ đầu tới cuối không có động tác, chỉ thản nhiên nói. Chúng ta chỉ là khách qua đường. Khách qua đường. Tào Dương nghiến hàm răng đang vương đầy máu, biết rằng Dung Khai không muốn để lộ ra la lịch. Thực lực không bằng người nên hắn cũng không thể mạnh miệng, chỉ hung hăng nhìn chăm chăm Dung Khai, dường như đang khắc sâu hình ảnh của Dung Khai vào trong đầu. Ôm quyền trầm trọng nói, bằng hữu cao mình, Tào mổ xin thụ giáo. Hôm nay đã có bằng hữu ra tay, vậy bọn ta xin rút lui, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Bỏ lại một câu xã giao, hắn liền vung tay dẫn theo đám người Vấn Tình Tông nhanh chóng rời đi. Phạm Hinh nghiến răng, nét mặt khó chịu, nhưng thấy Dương Khai cũng không muốn nhổ cỏ tận gốc nên nàng không nói gì thêm. Đợi cho đám người kia đi rồi, Dương Khai mới thản nhiên nói, Vấn Tình Tông là tông môn đứng đầu Bắc Vực, với thân phận hiện nay của các ngươi không thích hợp trở mặt hoàn toàn cùng với bọn chúng đâu. Nếu thật sự giết đám người kia, chỉ sợ Băng Tâm Cốc cùng Vấn Tình Tông sẽ phải khai chiến. Một khi hai tông môn đứng đầu đánh nhau thì cả Bắc Vực sẽ bị quấn vào trong chiến hỏa. Chỉ có điều Dương Khai nghĩ không ra chính là tại sao đám người Vấn Tình Tông lại làm khó dễ đệ tử của Băng Tâm Cốc. Đa tạ vị sư huynh này đã ra tay tương trợ. Xin hỏi cao tính đại danh của sư huynh. Ngày sau Tử Vũ nhất định sẽ báo đáp. Thiếu nữ bên dưới ôm quyền nhìn lên Dung Khai cảm kích hỏi. Lần này nếu không phải có Dung Khai ra tay, cho dù nàng có thể chạy thoát thì chắc chắn cũng tiêu hao không nhỏ. Nàng nắm giữ một cấm thuật trong tay. Một khi thi triển ra, nhóm người Tào Dương kia không thể nào ngăn được nàng. Nhưng sau khi thi triển cấm thuật này, trong vòng 3 tháng, nàng đừng nghĩ đến chuyện vận dụng lực lượng. Đến khi đó, căn bản không thể nào trốn thoát khỏi Bắc Vực. Vị sư tỷ này, mọi người đều là người một nhà. Người cho khách khí nha. Phạm Hinh cười tủm tỉm nhìn thiếu nữ gọi là Tử Vũ này, trên mặt tỏ ra thân thiết nhu hòa. Người một nhà. Tử Vũ nhíu mày, không biết Phạm Hinh nói vậy là sao. Phạm Hinh nhoảng miệng cười, chỉ vào mấy nữ tử trên thuyền. Chúng ta cũng là đệ tử của Băng Tâm Cốc. Nhìn bí thuật và công pháp vừa rồi của sư tỷ, chắc cũng là người của Băng Tâm Cốc có đúng không? Cho nên mới nói mọi người đều là người một nhà. Các nàng mới trở lại Bắc Vực được vài ngày, không ngờ là gặp được tỷ muội đồng môn ở nơi đây. Hơn nữa thực lực còn vô cùng không tầm thường. Nên dĩ nhiên Phạm Hinh cảm nhận thấy rất vui. Nàng cũng không định giấu giếm, nói thẳng thân phận nhóm người mình ra cho Tử Vũ biết. Có điều nàng không ngờ, chính là sau khi nghe nàng nói như vậy, nét mặt xinh đẹp của Tử Vũ liền biến đổi. Sâu trong ánh mắt hiện ra vẻ vô cùng cảnh giác, đồng thời kín đáo lùi về sau mấy bước, mím môi nói. Các người là tới bắt ta sao? Phạm Hinh lập tức ngạc nhiên. Sư tỷ, người nói vậy là sao? Tử Vũ nói. Nếu đều là tỷ muội đồng môn, ta sẽ không ra tay với các ngươi. Trở về nói cho sư tôn biết. Tử Vũ đã khiến người liên lụy, là Tử Vũ bất hiếu. Đợi đến một ngày nào đó Tử Vũ tu luyện có thành tựu, nhất định sẽ quay trở về Băng Tâm Cốc để tận hiếu đạo. Sau khi nói xong, thân thể của nàng liền nhoáng một cái, hóa thành một dải cầu vồng bắn nhanh về hướng xa, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Để lại đám người Dương Khai hai mặt nhìn nhau không hiểu gì. Vị sư tỷ này không biết sao lại như vậy chứ? Phạm Hinh nhíu chặt mày. Nhóm người mình ra tay cứu nàng, nàng đã không cảm ơn thì thôi. Vậy mà khi nghe nói nhóm người mình cũng là người Băng Tâm Cốc, lại còn nói ra những câu mơ hồ, thật sự khiến cho nàng không thể hiểu. Chỉ e rằng Băng Tâm Cốc đã xảy ra biến cố gì rồi. Dương Khai trầm giọng nói. Phạm Hinh nghe, ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Làm sao Dương sư huynh biết? Dương Khai đáp. Băng Tâm Cốc và Vấn Tình Tông đều là một trong những tông môn đứng đầu trên Bắc Vực. Theo lý mà nói, không có khả năng xảy ra xung đột. Nhưng vừa rồi đám người Vấn Tình Tông lại vây công nhóm Tử Vũ. Điều này rất không bình thường, kết hợp với những lời nói của Tử Vũ khi nãy. Nét mặt của Phạm Hinh biến ảo không thôi, mơ hồ cũng hiểu ra được đôi điều. Dương sư huynh à, chúng ta mau mau về tới sư môn đi. Phạm Hinh vội nói, nàng không biết rốt cuộc Băng Tâm Cốc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thấy Băng Vân như vậy, trong lòng Phạm Hinh liền nảy sinh cảm tình với sư môn chưa bao giờ tới này. Nàng cũng không hy vọng sư môn xảy ra chuyện gì. Dương Khai gật đầu nhìn vào trong khoang thuyền. Hắn dám khẳng định chắc chắn Băng Vân cũng biết biến cố ở Băng Tâm Cốc, nhưng không hiểu tại sao nàng không can thiệp. Dương Khai lắc đầu, lần nữa không chế lâu thuyền bay về hướng Băng Tâm Cốc. Dưới sự thúc giục của Phạm Hinh, Dương Khai cũng chỉ có thể tăng nhanh tốc độ của lâu thuyền. 5 ngày sau, phía trước liền xuất hiện một tòa thành trì thật lớn. Đó là Băng Luân Thành, Băng Tâm Cốc cách đây chỉ 1 canh giờ lộ trình. Vào thành trước đã, rồi nói sau. Bỗng nhiên, bên tai của Dương Khai chợt truyền đến giọng nói của Băng Vân. Nghe vậy, hắn liền gật đầu, khống chế lâu thuyền hạ xuống bên ngoài cửa thành. Một lát sau, hắn dẫn theo đám thiếu nữ thông qua cửa thành, tiến vào bên trong Băng Luân Thành. Vừa bước vào trong, bỗng nhiên Dương Khai nhướng mày. Tiền bối, trong thành này sao có nhiều đế tôn cảnh như vậy? Sau khi vào thành, không ngờ hắn cảm ứng được khí tức của 7-8 cường giả đế tôn cảnh. Điều này hiển nhiên là không bình thường. Băng Vân đang ẩn giấu tu vi lẫn vào trong đám người, khẽ lắc đầu nói. Ta cũng không rõ. Băng Luân Thành vốn là một trạm trung chuyển liên lạc trao đổi giữa Băng Tâm Cốc cùng ngoại giới. Ngày thường không có nhiều đế tôn như vậy. Có lẽ nơi này đã xảy ra đại sự gì. Nhưng trước tiên, chúng ta không cần quan tâm. Ta còn cần mấy ngày nữa mới có thể hoàn toàn khôi phục. Lần trước, thương thế của Băng Vân vẫn chưa lành, đã tùy tiện xuất thủ đối phó cùng tên Giang Chu Tử, dẫn đến thời gian trị thương phải kéo dài thêm. Mấy ngày tới chính là giai đoạn mấu chốt để cho nàng trị thương, cho nên nàng không hy vọng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi trước, đợi tiền bối khôi phục lại sẽ đi Băng Tâm Cốc. Dương Khai đề nghị, Băng Vân đương nhiên không từ chối. Lập tức, nhóm người liền tìm đến một gian phòng trong khách điếm để mà nghỉ ngơi. Tuy rằng Phạm Hinh lo lắng cho sư môn, muốn sớm trở về xem sao, nhưng hiện nay sư tôn đang trị thương, nên nàng không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể lặng lặng chờ. Dương Khai cũng không muốn ra ngoài, hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến cấp đạo nguyên tầng 3, chỉ thiếu chút nữa là tấn thăng lên đế tôn. Đương nhiên hắn càng phải càng thêm nỗ lực tu luyện, muốn ngày sớm đạt đến đế tôn cảnh huyền bí. 3 ngày sau, Dương Khai đang ngồi tu luyện trong phòng bỗng nhiên mở mắt, lộ ra nghi hoặc, sau đó đứng lên đẩy cửa bước ra ngoài. Một lát sau, hắn đi tới trước cửa của một gian phòng khác. Không đợi hắn gõ cửa, bên trong liền truyền ra âm thanh của Băng Vân. Vào đi. Dương Khai nghe thì đẩy cửa bước vào, nhìn sang một bên, thấy Băng Vân đang tĩnh tọa, liền lên tiếng hỏi. Thương thế của tiền bối đã khôi phục rồi sao? Băng Vân lắc đầu. Ta còn cần 2-3 ngày nữa. Vậy tiền bối gọi ta đến đây là vì chuyện gì? Vừa rồi hắn nghe được Băng Vân gọi mới tới đây, vốn tưởng rằng nàng đã khôi phục thương thế, nhưng không ngờ không phải là vậy. Băng Vân khẽ nhíu mày cũng không trả lời, mà chỉ về phía trước nói. Người ngồi đi, từ từ ta sẽ nói cho người biết. Dương Khai ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt nàng. Băng Vân trầm ngâm một lát, sau đó nói. Năm xưa, khi ta từ Hằng La Tinh Vực tới Tinh Giới, cũng chỉ có tu vi hư vương cảnh tầng 3 thôi. Người cũng biết, loại tu vi này ở bên trong tinh vực đã có thể tung hoành một cõi, nhưng mà ở Tinh Giới thì không là gì. Dương Khai gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Băng Vân nói tiếp. Có một lần ta gặp nguy hiểm, gần như bỏ mạng, không ngờ lại được một vị cao nhân giúp. Thậm chí vị cao nhân kia còn không tiếc tổn hại nguyên khí, kéo ta từ quỷ môn quan trở về. Sau đó, dưới sự dốc lòng chiêu cố của người, ta dần dần khôi phục. Hắn dạy ta rất là nhiều thứ. Băng Vân ta từ khi bước vào tu luyện cho tới nay, nếu nói có một vị sư phụ, thì người đó chính là một vị duy nhất. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn cũng chỉ dạy ta nửa năm, rồi tiếp tục ngao du tứ hải. Dương Khai khen ngợi, vị cao nhân kia nhất định là một người độ lượng, không cầu hồi báo. Băng Vân mỉm cười. Không sai, hắn cứu ta cũng không có mưu đồ gì. với thực lực của ta khi đó ở trước mặt hắn cũng chỉ là một con kiến. Nhưng hắn lại nguyện ý vì con kiến như ta mà tổn hao nguyên khí. Cũng nhờ có hơn nửa năm chỉ dạy của hắn, ta mới có thể tiến thăng lên trên con đường tu luyện tại tinh giới. Chương 2411. Mặc dù không biết vì sao bỗng nhiên Băng Vân nhắc đến chuyện năm xưa, nhưng Dương Khai cảm thấy nàng tất có thâm ý nên không cắt ngang, chỉ lặng lặng lắng nghe. Sau đó ta tu luyện đạt được thành tựu, sáng lập ra Băng Tâm Cốc tại băng vực, thu nhận một số đồ đệ. Băng Tâm Cốc cũng từ đó dần dần lớn mạnh, đạt quy mô như ngày hôm nay. Nhưng ân cứu mạng ta chung thủy không quên. 3.000 năm trước, ta ly khai khỏi Băng Tâm Cốc, thề với lòng rằng dù phải đi khắp cả tinh giới này cũng phải tìm được người, báo đáp ân tình của hắn năm xưa. Ít ra cũng muốn gặp người nói một tiếng cảm ơn. Băng Vân mỉm cười. Chúng ta là người tu luyện, nhận một đáp mười, huống chi còn là ơn cứu mạng. Chỉ tiếc ta còn chưa kịp tìm hiểu thêm, đã không cẩn thận bị rơi vào trong tịch hư bí cảnh. Một lần ở nơi đó chính là 3.000 năm, mãi đến khi gặp người mới thoát ra được. Dương Khai nghe nàng nói như vậy, mới biết không ngờ Băng Vân bị vây trong tịch hư bí cảnh suốt 3.000 năm. Biết được điều này, Dương Khai không khỏi hoảng sợ trong lòng. Bên trong tịch hư bí cảnh, Băng Vân không thể tăng lên tu vi. Nói cách khác, 3.000 năm trước, nàng đã là một cường giả đế tôn tầng 3. Nếu không phải gặp rủi ro rơi vào tịch hư bí cảnh, thời gian 3.000 năm chưa chắc nàng đã không đạt đến cấp độ đại đế. Tìm được vị cao nhân kia chính là tâm nguyện cả đời của ta. Cho nên không quản hắn ở nơi nào, ta vẫn sẽ một bậc tìm kiếm. Cho đến khi tìm được hắn thì thôi. Băng Vân kiên định nói. Dương Khai nghe, thì lên tiếng. Vậy Băng Tâm Cốc... Băng Vân mỉm cười. Băng Tâm Cốc tuy là do ta sáng lập nên, nhưng ta không có khả năng một mực bảo vệ nó. Nếu các đệ tử có bản lãnh có thể duy trì để cho nó tiếp tục kéo dài lớn mạnh, tất nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu các đệ tử vô năng, cũng chỉ có thể mặc cho nó suy tàn trong trời đất này mà thôi. Không có tông môn nào không suy tàn, không có thế gia nào mạnh mãi mãi. Cũng giống như sự luân hồi của con người, sự tuần hoàn của thiên đạo. Dương Khai đồng ý. Tiền bối nói rất có lý. Băng Vân lại nói. Năm xưa khi ta ly khai Băng Tâm Cốc, trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút không yên tâm. Cho nên trước khi đi đã lưu lại trong tông môn một vật. Đó là bí bảo do ta luyện hóa. Ta nói với mấy đệ tử, nếu tông môn gặp đại nạn không thể nào ứng phó, có thể thông qua bí bảo kia truyền tin cho ta, ta sẽ tận khả năng chạy về. Nói rồi, nàng lấy ra một tấm ngọc bài từ trong nhẫn không gian, đặt vào trong lòng bàn tay, sau đó nói. Vừa rồi, ta cảm thấy bí bảo kia dao động. Dương Khai chăm chú nhìn, lại thấy ngọc bài lóe lên quang hoa dịu nhạt, khi mờ khi tỏ, tự như đom đóm. Hắn liền biến sắc. Băng Tâm Cốc gặp tai họa diệt môn. Băng Vân lắc đầu. Ta cũng không rõ, nhưng Băng Luân Thành bỗng nhiên xuất hiện nhiều đế tôn như vậy, vốn đã vô cùng không bình thường, rất có khả năng liên quan đến kiếp nạn của tông môn lần này. Tiền bối, người muốn ta làm gì? Dung Khai nhìn nàng hỏi. Băng Vân nói nhiều như vậy là lấy ra ngọc bài này, hiển nhiên muốn hắn hỗ trợ rồi. Ta vẫn cần tiếp tục an dưỡng thêm 2-3 ngày, không thể nào rời khỏi nơi đây. Ta muốn nhờ ngươi đi một chuyến đến Băng Tâm Cốc, âm thầm quan sát xem rốt cuộc trong cốc đã xảy ra biến cố gì. Dương Khai không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu. Chuyện này thì không thành vấn đề, nếu tiền bối đã lên tiếng ta đi một chuyến là được. Chỉ có điều Quý Tông là một trong những tông môn đứng đầu của Bắc Vực, sẽ không dễ dàng xâm nhập như vậy chứ. Nếu như đụng vào trận pháp cấm chế gì, với thực lực vãn bối hiện nay... Điều này ngươi không cần lo, cầm tấm lệnh bài này của ta, không có trận pháp cấm chế gì có thể ngăn được ngươi. Nói rồi, nàng lấy ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài này trắng tinh không tì vết, dường như dùng khối ngọc đẹp nhất thiên hạ điêu khắc mà thành vậy. Trên lệnh bài khắc một chữ vân cực to, hẳn là tục danh của Băng Vân. Dương Khai đưa tay nhận lấy. Băng Vân lại lấy ra một khối ngọc bài tỏa ra quần sáng nhẹ nhẹ khác, giao cho Dương Khai, sau đó nói. Người đeo cái này vào, có thể thông qua nó cảm ứng vị trí bí bảo mà ta để lại. Năm xưa lúc ta rời đi đã cất bí bảo kia trong cấm địa của băng tâm cốc, hiện tại vẫn còn ở đó. Ta nhớ rồi. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu, cất hai khối ngọc bài vào trong nhẫn không gian. Còn cái này ngươi cũng cầm đi. Bỗng nhiên Băng Vân trình trọng đưa qua một hạt châu. Hai mắt của Dương Khai sáng ngời, khẽ kêu: Đế tuyệt đan. Viên châu này hắn quá quen thuộc, đây rõ ràng chính là đế tuyệt đan. Trước đó trong tứ quý chi địa, hắn đã lấy được một viên đế tuyệt đan của Tuế Nguyệt Đại Đế. Ở trong bí cảnh Thiên Diệp Tông, hắn đã dùng nó. Dưới một chiêu phát ra, lực lượng Tuế Nguyệt tràn ngập, đánh cho tên thi khôi cấp bậc đế tôn tầng 3, người ngã ngựa đổ. Bản thân của hắn cũng mượn lực lượng Tuế Nguyệt, tấn cấp lên đạo nguyên cảnh tầng 3. Đế tuyệt đan phong ấn một kích toàn lực của cường giả đế tôn cảnh. Hơn nữa, đế tôn cảnh bình thường không thể nào ngưng luyện ra. Chỉ có cường giả đế tôn tầng 2 trở lên, hao phí tinh lực và thời gian rất nhiều mới có khả năng ngưng luyện ra. Một vật như vậy, bình thường đều là công cụ bảo vệ tính mệnh mà cường giả đế tôn ban cho vãn bối. Mỗi một vị đế tôn cũng sẽ không ngưng luyện quá nhiều, cả đời chỉ ngưng luyện ra 3 viên là cực hạn rồi. Ngưng luyện nhiều hơn mà nói, đối với căn cơ của bản thân sẽ có ảnh hưởng. Dương Khai không ngờ Băng Vân vung tay lại rộng rãi như vậy, trực tiếp cho hắn một viên đế tuyệt đan để phòng thân. Băng Vân nói, đây là thứ mà khi ta vừa tấn cấp lên đế tôn cảnh tầng 3 đã ngưng luyện ra. Bên trong phong ấn một chiêu bí thuật của ta, người dùng cho cẩn thận. Dương Khai vui mừng nhận lấy, trịnh trọng cất đi, rồi đứng lên nói, việc này không nên chậm trễ, vạn bối sẽ xuất phát ngay. Người nhớ cẩn thận, nếu như bị phát hiện ra, lấy lệnh bài của ta, những tiểu nha đầu kia sẽ không dám động vào ngươi đâu. Băng Vân dặn dò. Dương Khai cười hằng hắc. Có lời này của tiền bối, ta an tâm rồi. Sau khi nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Trong băng tâm cốc không có nam đệ tử. Băng Vân đặt ra quy củ. Trong cốc chỉ chiêu thu nữ đệ tử. Quy củ này giống y hệt băng tâm cốc trên Xích Lan Tinh. Năm xưa, khi Dương Khai đi tới băng tâm cốc của Xích Lan Tinh, cũng không phát hiện qua dấu vết nam nhân. Trong tông môn chỉ toàn là nữ nhân, mỗi người một vẻ xuân lan thu cúc. Bất kỳ một nam nhân nào đến băng tâm cốc sợ rằng đều phải hoa mắt. Vốn chuyện này không nên để Dương Khai ra mặt tìm hiểu, chỉ có điều những đệ tử dư trướng của Băng Vân. Phạm Hinh là người có thực lực cao nhất, cũng mới chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 2, cách biệt quá xa so với Dương Khai, cho nên Băng Vân rơi vào đường cùng đành phải mời Dương Khai giúp chuyện này. Điểm này Dương Khai cũng biết rõ, hơn nữa Băng Vân chẳng những giao lệnh bài kia cho hắn dùng, mà còn ban cho hắn một viên đế tuyệt đan. Có thể thấy nàng rất coi trọng đối với chuyện này. Có hai lớp bảo vệ này, Dương Khai cảm thấy dù phải tìm nhập băng tông cốc dò xét cũng sẽ không quá nguy hiểm. Băng Luân Thành cách băng tông cốc không xa, trực tiếp phi hành một canh giờ là tới. Dù sao băng Luân Thành vốn là một trạm trung chuyển đến băng tông cốc trao đổi vật tư cùng với ngoại giới. Nếu khoảng cách quá xa, tông môn sẽ không còn ý nghĩa nữa. Dương Khai không từ biệt ai, một thân một mình ly khai khỏi băng Luân Thành, chậm rãi bay về hướng băng tông cốc. Khi trời hoàn toàn tối, Dương Khai đã đến lân cận của băng tông cốc. Băng tông cốc tọa lạc trong một sơn cốc to lớn, bốn bề toàn núi, địa thế dễ thủ khó công, hơn nữa khung cảnh xinh đẹp, linh khí nồng đậm. Có thể thấy, năm xưa Băng Vân lựa chọn địa điểm xây dựng tổng đà của băng tông cốc đã phải lựa chọn rất kỹ càng. Nơi này nhất định có địa mạch cực tốt, nếu không, linh khí không đến mức nồng đậm như vậy. Muốn đi vào băng tâm cốc, chỉ có thể thông qua đường hành lang dài đến ngàn trượng. Hai bên đường hành lang đều có nữ đệ tử băng tâm cốc trấn giữ. Những người không có nhiệm vụ, hoàn toàn không có khả năng đi vào bên trong. Dĩ nhiên, Dương Khai không thể thông qua miệng cốc quang minh chính đại mà đi vào. Chuyến này hắn đến đây chủ yếu là tìm đệ tử Băng Vân phát ra tín hiệu liên lạc kia, dò hỏi xem rốt cuộc băng tâm cốc đã xảy ra chuyện gì. Hắn đi vòng quanh băng tâm cốc dò xét một phen, lúc này mới nhắm thẳng hướng mà đi. Một lát sau, Dương Khai ngừng, quét thần niệm về phía trước dò xét. Phía trước có một tầng cấm chế vô hình cản trở đường đi, hiển nhiên là trận pháp bảo vệ cùng cảnh giới của băng tâm cốc. Một khi có người ngoài đụng vào, nhất định khắp băng tông cốc sẽ cảnh giác. Đến khi đó, Dương Khai có chắp cánh cũng không thể nào bay. Dương Khai không tùy tiện hành động mà nấp trong bóng tối, im lặng chờ đợi khoảng một canh giờ. Khi đã xác định chung quanh rất hiếm người, không có đệ tử của Băng Tâm Cốc, lúc này mới lấy ra lệnh bài Băng Vân giao cho, hướng về cấm chế khẽ đảo một cái. Một tia sáng đen từ trong lệnh bài bắn ra, ngay sau đó cấm chế liền vô thành vô tức nứt ra một khe hở. Dương Khai không chần chừ, lực lượng không gian phát ra, cả người hắn như quỷ mị trốn vào một nơi trong bóng tối, đồng thời thi triển ra bí thuật hư vô, thu liễm khí tức bản thân, lắc mình tiến vào. Hắn dễ dàng tiến vào Băng Tâm Cốc, xem ra lệnh bài Băng Vân đưa cho hắn quả thật có thể thông qua tất cả cấm chế cùng trận pháp trong cốc, thành công lần này khiến cho Dương Khai yên tâm hơn rất nhiều. Hắn lại lấy ra một khối ngọc bài khác, cảm ứng một chút vị trí hiện tại của bí bảo kia, rồi rón rén bước về hướng đó. Càng đi vào trong, khí tức võ giả càng nhiều. Những võ giả này hiển nhiên đều là đệ tử của Băng Tâm Cốc. Băng Tâm Cốc có thể trở thành một trong những tông môn đứng đầu Bắc Vực, số lượng môn hạ đệ tử khẳng định là không ít. Nhưng những đệ tử Dương Khai đụng, thực lực đều không quá cao, lợi hại nhất chỉ là đạo nguyên cảnh. Với thực lực cùng bí thuật ẩn nấp của hắn, căn bản không lo sẽ bị phát hiện ra. Nửa canh giờ sau, Dương Khai vòng qua một dãy nhà, đang muốn xâm nhập vào trong, bỗng nhiên thân hình chợt ngừng, nét mặt cổ quái. Bởi vì hắn nghe được giọng nói của nam nhân. Thanh âm kia chính là từ một dãy nhà bên cạnh truyền đến, hơn nữa dường như còn không chỉ có một người, rõ ràng là hai nam tử đang trao đổi điều gì. Tại sao trong Băng Tâm Cốc lại có nam nhân? Dương Khai tỏ ra ngạc nhiên, đây chính là tông môn của nữ nhân, bình thường nam nhân đều không được phép bước chân vào bên trong. Không phải là có đệ tử Băng Tâm Cốc nào không chịu nổi tịch mịch, lén ở chỗ này che giấu nam nhân đó chứ? Ý nghĩ này vừa hiện ra, Dương Khai lập tức hoảng sợ. Nếu chuyện này là thật, thì danh dự của Băng Tâm Cốc sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Chương 2412. Tuy nhiên cẩn thận nghĩ lại, Dương Khai thấy không có khả năng. Băng Tâm Cốc là một tông môn lớn, đệ tử hơn vạn, không có khả năng có người lén giấu nam nhân mà không bị phát hiện ra. Hơn nữa Băng Tâm Cốc cũng không cấm kết hôn. Nếu có đệ tử tâm đầu ý hợp với một nam nhân nào, cũng có thể gả cưới, chỉ là sau khi xuất giá sẽ không còn là người của Băng Tâm Cốc. Khía cạnh tình yêu nam nữ, Băng Vân cũng không đặt ra quy định hà khắc. Nàng hiểu con người thì thất tình lục dục. Các đệ tử xông xáo bên ngoài gặp nam nhân ngưỡng mộ trong lòng là chuyện rất bình thường. Quy củ này cũng coi như là vô cùng rộng rãi. Tuy nhiên ở chỗ này là đụng trúng nam nhân, khiến cho Dương Khai có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nếu không có thân phận đặc biệt, sẽ không thể nào ở lại Băng Tâm Cốc. Lòng hiếu kỳ nổi lên, hắn vốn định len lén dò xét thử hai nam nhân kia đến nơi này làm gì. Nhưng khi một người trong đó vô ý toát ra một tia khí tức lực lượng, Dương Khai lập tức không dám tùy tiện hành động. Bởi vì người kia không ngờ là một cường giả đế tôn tầng 2. Võ giả đế tôn tầng thứ nhất hắn đã từng giao phong qua, thậm chí còn giết qua mấy tên. Nhưng tầng 2 thì đúng là hắn chưa từng giao thủ, cũng không biết rốt cuộc cường giả tầng 2 lợi hại bao nhiêu. Chuyến này hắn đến đây còn có nhiệm vụ khác trong người, hiển nhiên không thể làm mọi chuyện phức tạp thêm, cho nên chỉ hơi trầm ngâm, Dương Khai vội vàng bỏ chạy về nơi xa. Bỗng từ trong lầu cát truyền ra một tiếng quát, ngay sau đó một bóng người lập tức bắn ra. Dương Khai kinh hãi, biết rằng bản thân vẫn còn xem thường mức độ cảnh giác của cường giả đế tôn tầng 2. Hắn chỉ từ bên cạnh đi ngang qua, không ngờ liền bị phát hiện. Thời khắc mấu chốt, hắn không dám chần chừ, vội vàng thuấn di, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, một bóng người to lớn xuất hiện ngay nơi hắn ẩn thân lúc trước. Người này âm thầm thả ra thần niệm xung quanh dò xét, nhưng không phát hiện ra điều gì. Một tên thanh niên khác đã đuổi tới ngay sau đó, đứng bên cạnh nam nhân trung niên, cau mày nói. Dư sư thúc, có chuyện gì? Nam nhân trung niên đáp. Vừa rồi ở đây có người. Là ai? Thanh niên kia kinh ngạc hỏi. Nam nhân lắc đầu. Không rõ, nhưng người này rời đi rất nhanh. Hơn nữa nơi này vẫn lưu lại một tia dao động lực lượng không gian. Lực lượng không gian? Thanh niên kia kinh hãi thất thanh nói. Ý sư thúc muốn nói là Băng Tâm Cốc có người tinh thông lực lượng không gian. Nam nhân trung niên trầm ngâm một chút rồi chậm rãi lắc đầu. Theo ta được biết, trong băng tâm cốc không có ai tinh thông lực lượng quỷ dị này. Ba động không gian lưu tại nơi này có thể là truyền tống pháp trận có người bố trí sẵn ở chỗ này phát ra. Nghe hắn giải thích như vậy, thanh niên không khỏi thả lỏng rất nhiều rồi mỉm cười. Ta còn tưởng rằng băng tâm cốc có kỳ tài nào tu luyện lực lượng không gian chứ. Thì ra là trận pháp truyền tống, cũng không biết ai rảnh rỗi như vậy. Nam nhân trung niên nói, Khê Nhi, người nên biết, hôn sự này có rất nhiều người trong băng tâm cốc phản đối. Nhất là nữ nhân thay mặt tông chủ kia. Chuyện lần này nói không chừng chính là do nàng ta an bài. Thanh niên kia mỉm cười. Dù là nàng thì sao? Không tới 2 ngày nữa, sẽ tới đại hỷ. Tới lúc đó ta sẽ dẫn Tử Vũ về tông môn. Từ nay về sau, nàng không còn liên can gì đến băng tâm cốc. Nam nhân trung niên cũng gật đầu nói. Tử Vũ là thế hệ trẻ đứng đầu của băng tâm cốc. Nhìn khắp cả Bắc Vực cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Bất kể là tu vi hay tư chất đều không kém người. Ngược lại cũng xứng đôi với người. Nghe được 2 chữ Tử Vũ, trên mặt của thanh niên hiện ra say mê, nhẹ nhàng nói. Tất nhiên là vậy rồi, nếu không, sao Khê Nhi là coi trọng nàng ta? Nam nhân trung niên cau mày nhìn thanh niên này, rồi đề tỉnh. Vấn tình vô thượng công của Vấn Tình Tông. Tuy rằng lấy tình nhập đạo, tình càng sâu, tu luyện càng nhanh. Nhưng Khê Nhi ngươi nên biết, nếu đối phương không có tình cảm gì đối với ngươi, thì đối với việc tu luyện công pháp đến đại thành sẽ bị cắn trả rất là lớn. Ngươi có nắm chắc có thể hàng phục được nàng không, khiến nàng chung thủy với ngươi. Năm xưa, phụ thân ngươi thiếu chút nữa cũng vì chuyện này mà tan thành mây khói. Cũng may mà đến phút cuối, mẫu thân ngươi đã phát sinh tình cảm thật lòng với hắn. Sự thúc cũng không hy vọng đến vì ngươi lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Tương lai, ngươi chính là người gánh vác toàn bộ Vấn Tình Tông của chúng ta đó. Thanh niên tự tin nói, Sự thúc à, yên tâm đi, chỉ cần Tử Vũ cùng ta quay trở về tông môn, nhất định ta sẽ chinh phục được nàng. Pháp thuật chinh phục nữ nhân, Khê Nhi đã được thừa kế từ phụ thân rất là sâu. Ngươi có lòng tin như vậy là tốt. Về nghỉ ngơi trước đi, 2 ngày nữa chính là ngày tốt. Đến lúc đó tông chủ cũng sẽ tới, ngươi cần dưỡng đủ tinh thần. Thanh niên vừa nghe liền kinh ngạc. Phụ thân sẽ đích thân tới sao? Không phải rất là cho băng tâm cốc mặt mũi ư? Nam nhân trung niên mỉm cười. Tuy rằng hiện nay băng tâm cốc có chút hữu danh vô thực, nhưng năm xưa dầu gì cũng là một trong những tông môn đứng đầu nhất Bắc Vực. Tổ sư băng tâm cốc khi đó vẫn luôn ngang hàng cùng với Vấn Tình Tông ta. Cho các nàng chút mặt mũi cũng không có việc gì. Hướng chi, đây chính là việc vui của người. Tông chủ hắn sao có thể bỏ lỡ? Vậy thì tốt rồi. Thanh niên vui vẻ nói. Dương Khai xuyên qua các loại cấm chế cùng trận pháp trong băng tâm cốc, cầm lệnh bài băng vân đưa cho trong tay. Hắn căn bản không ngại sẽ bị cấm chế gì phát động. Một đường xâm nhập vào trong, tránh khỏi các loại nguy hiểm tiềm tàng. Ước chừng một lúc lâu sau, bỗng nhiên hắn liền đi tới một nơi vô cùng lạnh giá. Khắp băng tâm cốc đều là khung cảnh băng hàn đến thấu xương. Bởi vì công pháp đệ tử băng tâm cốc tu luyện vốn là bí thuật hệ băng. Trong hoàn cảnh này, các nàng tu luyện có hiệu quả, làm ít hưởng nhiều. Nhưng nơi này càng lạnh giá hơn. Mạnh như Dương Khai cũng phải vận chuyển nguyên lực bảo hộ. Lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn. Khung cảnh nơi này khác hẳn với bên ngoài. Dương Khai cũng không cảm thấy được khí tức của người sống nào. Nơi này nhất định là cấm địa của băng tâm cốc. Mỗi một tông môn đều có cấm địa. Cấm địa này phần lớn đều là nơi an bài vị của liệt tổ liệt tông. Cũng có một số nơi là địa điểm tu luyện, rất ít người trong tông môn có thể đặt chân vào. Mà cấm địa của băng tâm cốc có 2 công dụng. Thứ nhất là để làm nơi tu luyện của môn hạ đệ tử ưu tú. Thứ hai chính là để giam giữ. Nếu có môn hạ đệ tử nào phạm sai lầm, có khả năng sẽ bị nhốt tại đây. Mức độ lạnh giá ở nơi này, cho dù là đệ tử băng tâm cốc cũng không thể nào chịu đựng quá lâu. Phía trước là đường hành lang bị một lớp băng bao phủ. Dương Khai cầm lệnh bài trong tay, một đường xóa bỏ cấm chế xâm nhập vào bên trong. Càng đi vào trong, pháp tắc băng hàn lượn lờ xung quanh càng rõ ràng. Dương Khai thầm kinh hãi, hắn biết nơi này đối với băng tâm cốc mà nói là vô cùng trọng yếu. Đệ tử băng tâm cốc ở nơi này tu luyện, tu vi nhất định sẽ tiến triển cực nhanh. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thừa nhận được ý cảnh băng hàn ở nơi này quấy nhiễu. Nếu không, nhất định sẽ bị đông thành tượng đá. Lớp băng hai bên vách tường nhẵn thính như gương. trên vách tường khắc rất là nhiều đồ án giống nhau như đúc. Dương Khai nhìn một hồi, phát hiện những đồ án này sống động dưới mắt của hắn. Từng bóng người duyên dáng thức tha di chuyển, tự như đang biểu diễn một bí thuật nào cực kỳ lợi hại. Dương Khai không khỏi nhìn có chút hoa mắt. Tuy nhiên đáng tiếc, chính là công pháp hắn tu luyện không phải là công pháp hệ băng. Cho nên mặc dù trước mặt có cơ duyên, nhưng đối với hắn không có tác dụng gì quá nhiều. Hắn căn bản không thể nhìn ra huyền diệu trong những đồ án này, chỉ cảm thấy những đồ án này rất là lạ kỳ. Hắn khẽ thở dài một hơi, biết rằng cơ duyên này không thuộc về mình, lập tức không do dự, tiến thẳng về cuối đường băng. Một lát sau, hắn liền đi tới cuối đường, tầm mắt rộng mở sáng ngời. Phía trước, không ngờ có một hồ băng, tỏa ra hàn ý lạnh thấu tim. Mặt đất cũng toàn là băng giá, pháp tắc băng hàn có mặt khắp nơi, khiến cho thần hồn của người ta đều muốn đông cứng. Dương Khai rùng mình, thúc giục một tia nguyên lực, ngăn cản băng hàn có mặt khắp nơi kia. Cấm địa này bởi vì băng hàn, nên khắp nơi đều là thế giới băng tuyết, khiến người ta thấy không thấy rõ được khung cảnh bên trong. Dương Khai phóng mắt nhìn, mơ hồ thấy được giữa hồ băng có một tiểu đảo, mà trên tiểu đảo đang có một bóng người khoanh chân ngồi. Người này chính là đệ tử băng tâm cốc thông qua bí thuật liên lạc cùng với băng vân sao? Dương Khai thầm nghĩ rồi lén thả thần niệm ra dò xét, phát hiện tu vi của đối phương cũng tương đương với hắn, đều là đạo nguyên cảnh tầng 3. Nhưng khiến hắn cảm thấy nghi ngờ, chính là không biết làm sao, hắn cảm thấy khí tức của thiếu nữ này có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi. Ngay khi Dương Khai đang nghi thần nghi quỷ, từ trên tiểu đảo bỗng nhiên truyền ra một tiếng ong ong. Dương Khai trong lòng rung lên, hắn mơ hồ cảm thấy có thứ gì đang kêu gọi hắn, mà thứ đó ở ngay trên đảo nhỏ giữa hồ băng. Sự phát hiện này khiến hắn nghi hoặc không hiểu, không biết rốt cuộc là thứ gì đang kêu mình. Sư tôn! Bỗng nhiên trên tiểu đảo truyền đến một âm thanh êm tai dễ nghe, hướng về Dương Khai rung giọng hô. Sư tôn là người sao? Người đến gặp Vũ Nhi ư? Nghe giọng điệu của nàng dường như nhầm hắn thành người khác. Tuy nhiên sau khi nghe được âm thanh, bỗng nhiên Dương Khai liền hiểu rõ vì sao hắn cảm thấy khí tức của thiếu nữ này có chút quen thuộc. Hắn biết rõ người này rốt cuộc là ai. Mấy ngày trước hắn đã gặp qua nàng, mặc dù không tiếp xúc, nhưng Dương Khai vẫn nhớ rõ khí tức và thanh âm của nàng. Hắn ho nhẹ một tiếng, tận lực điều chỉnh thanh âm của mình nghe cho nho nhã lễ độ, tránh khiến cho đối phương kinh sợ, mở miệng nói. Là Tử Vũ cô nương có đúng không? Chủ nhân của âm thanh trên tiểu đảo quả nhiên bị làm cho kinh sợ mà quát. Ngươi là người phương nào? Sao lại tới nơi này? Nơi này chính là cấm địa của băng tâm cốc. Không có cao tầng tông môn đồng ý, ngay cả mình cũng không được vào trong này. Nhưng không ngờ, bỗng nhiên có một nam nhân xuất hiện. Sao nàng có thể không khiếp sợ cơ chứ? Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, Tử Vũ hừ lạnh nói. Ngươi là người của Vấn Tình Tông sao? Là Phong Khê sao ngươi qua đây? Giọng nói của nàng tràn đầy địch ý cùng bài xích, không biết tên gọi là Phong Khê kia đắc tội gì với nàng. Dương Khai đứng yên tại chỗ, mở miệng nói. Tử Vũ cô nương hiểu nhầm rồi. Ta không biết Phong Khê là ai, cũng không phải là người của Vấn Tình Tông. Ta tới nơi này là vì Tử Vũ cô nương phát ra tin tức gọi về. Tin tức gọi về? Tử Vũ nghe thì ngẩn ra, ngay sau đó liền thốt. Làm sao ngươi biết? Đó là tín hiệu gọi tổ sư bản môn về mà. Chương 2413. Nàng bị nhốt tại đây dựa theo phương pháp sư phụ đã dạy, thông qua bí bảo năm xưa tổ sư để lại nơi này, định liên lạc với vị tổ sư đã mất tích mấy ngàn năm trở về chủ trì công đạo cho mình. Bởi vì sư phụ nói với nàng, thiên hạ này đều nói có người nào còn có thể cứu nàng trong cơn nguy cấp thì chỉ có thể là tổ sư thôi. Nhưng sư phụ nàng nói tổ sư từ 3.000 năm trước ly khai băng tâm cốc liền bạc vô âm tín, không biết ở đâu. 3.000 năm qua, băng tâm cốc cũng gặp qua mấy lần kiếp nạn. Trong kiếp nạn đó, sư phụ cũng từng sử dụng bí bảo. Dựa theo phương pháp tổ sư truyền tin cho nàng, nhưng thủy chung không nhận được hồi đáp. Rất nhiều cao tầng trong tông môn đều cho rằng sư tổ có lẽ bỏ mình ở nơi nào trong tinh giới rồi, nếu không vì sao một mực không thấy quay về. Ngay cả bản nhân sư phụ cũng không dám chắc tổ sư lão nhân gia còn sống hay chết. Tự Vũ dùng bí bảo tổ sư truyền tin đi, cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ, tìm kiếm cơ may cuối cùng mà thôi. Nàng không hề nghĩ rằng thật sự sẽ có người nhận được tin tức của mình mà chạy đến đây. Càng khiến cho nàng không ngờ, chính là người tới còn là một nam nhân. Bí bảo kia không phải là của tổ sư để lại sao? Tổ sư không phải là nữ nhân ư? Vậy nam nhân này xuất hiện là như thế nào? Tự Vũ mơ hồ không có hiểu. Ngay khi nàng còn đang hồ nghi, phán đoán thân phận của Dương Khai, thì bên kia lần nữa truyền đến âm thanh của hắn. Tự Vũ cô nương, ta có thể qua đó nói chuyện không? Trao đổi như vậy e rằng sẽ kinh động người khác. Tự Vũ kiềm chế chấn động trong lòng rồi thản nhiên đáp. Nếu như ngươi có thể chịu đựng được băng hàn ở nơi này thì đến đây đi. Dương Khai mỉm cười, thân hình tung lên phóng về giữa hồ băng. Ngay sau đó hắn liền đứng trên đảo nhỏ tập trung ánh mắt nhìn. Một khuôn mặt quen thuộc lập tức đập vào trong tầm mắt. Quả nhiên là nàng. Dương Khai cũng cảm thấy rất kỳ. Thiếu nữ gọi là Tự Vũ này mấy ngày trước hắn mới gặp qua. Khi đó nàng bị người của Vấn Tình Tông vây công. Sau khi ra tay cứu nàng, nàng chẳng những không cảm tạ. Ngược lại sau khi nghe đám người Phạm Hinh giới thiệu lai lịch, liền cảnh giác chạy mất. Chỉ là không biết tại sao, không ngờ nàng bị nhốt tại nơi cấm địa này. Là ngươi! Tự Vũ nhìn thấy Dương Khai không khỏi la lên thất thanh, song dường như nhận ra âm thanh của mình hơi lớn, liền vội vàng đưa tay che kín miệng. Sao lại là ngươi? Tự Vũ cô nương không cần sợ đâu, ta cũng không có ác ý đối với người. Ta tới đây là do được người nhờ vả. Được người nhờ? Là ai? Tự Vũ cảnh giác. Dương Khai khẽ cười. Người xem thử cái này đi. Nói rồi hắn liền ném qua cho Tự Vũ một tấm lệnh bài. Đó chính là tấm lệnh bài Băng Vân giao cho hắn. Tự Vũ nghi hoặc nhận lấy, nhìn Dương Khai một cái, sau đó cẩn thận đánh giá tấm lệnh bài kia. Chỉ trong chớp mắt, thân thể mềm mại của Tự Vũ liền chấn động. Mắt đẹp tròn tròn lóe ra hào quang khác thường, nét mặt khó tin, kích động nói. Đây là khí tức của sư tổ. Tuy rằng nàng không biết lệnh bài kia rốt cuộc là gì, nhưng khí tức trên lệnh bài lưu lại thì không sai. Khí tức này rõ ràng giống như đúc với khí tức năm xưa sư tổ lưu trên bí bảo. Nàng ngẩng đầu, quắc mắt khiếp sợ nhìn Dương Khai, dường như có chút mừng rỡ, lại tự hồ có chút khẩn trương. Người nhờ ngươi tới đây, người chẳng lẽ... Dương Khai đặt một ngón tay lên miệng, ra hiệu nàng đừng nói ra. Tự Vũ vui mừng quá đỗi, siết thật chặt tấm lệnh bài, rồi có chút nghẹn ngào nói. Ta biết rồi. Sư tổ bình an vô sự. Sư phụ, người rốt cuộc cũng có thể an tâm. Tự nhiên nàng nhắc đến sư phụ, cũng không biết sư phụ nàng rốt cuộc là ai. Vừa nói xong, nàng lại lấy ra một viên châu truyền tin, bắt đầu khởi động thần niệm định truyền tin tức vào bên trong. Người làm gì đó? Dương Khai cau mày. Tự Vũ nói, sư phụ một mực lo lắng cho an nguy của tổ sư. Nếu biết được tổ sư lão nhân gia bình an, chắc chắn sẽ rất là vui mừng. Dương Khai toát mồ hôi hột nói, hiện tại đừng nói cho sư phụ người biết chuyện này. Tại sao? Hiện nay Băng Vân tiền bối không có tiện hiện thân, đợi mấy ngày nữa nàng sẽ đích thân tới nơi này. Đến lúc đó sư phụ ngươi sẽ biết được thôi. Vừa nghe Dương Khai nói, động tác trên tay của Tự Vũ không khỏi dừng, tự định giá một hồi rồi gật đầu. Là ta đã quá kích động rồi. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo sư huynh xưng hô ra sao? Gọi ta là Dương Khai. Thì ra là Dương sư huynh. Tự Vũ nhoẻn miệng cười, cả người tự hồ đều hoàn toàn buông lỏng xuống. Nụ cười này gần như khiến thiên địa trở nên thất sắc. Dương Khai nhìn mà thoáng sửng sốt, tuy nhiên rất nhanh hắn đã khôi phục. Tự Vũ thu hết biến hóa của hắn vào trong đáy mắt, trong lòng thầm khen. Bởi vì có rất ít nam nhân sau khi gặp được nàng mà không bị sắc đẹp của nàng ảnh hưởng. Đếm không hết số nam nhân nhìn nàng trắng trợn. Dương Khai thì chỉ kinh diễm một cái chớp mắt thôi, có thể không bị sắc đẹp ảnh hưởng, đây hiển nhiên là một nam nhân vô cùng kiên định. Lần trước Tự Vũ đường đột, vẫn chưa tạ ơn Dương sư huynh đã cứu mạng, mong Dương sư huynh không lấy làm phiền lòng. Tự Vũ có chút ngượng ngùng nói, khi biết Dương Khai không ngờ là người tổ sư phái tới, nàng cảm thấy nam nhân trước mặt này vô cùng thân thiết, cho nên xưng hô là sư huynh không có chút miễn cưỡng, tự như hai người thật đúng là sư huynh muội. Mặc dù Băng Tâm Cốc không có nam đệ tử, nàng cũng chưa bao giờ có sư huynh sư đệ nào, nhưng Dương Khai đem đến cho nàng một cảm giác vô cùng đáng tin cậy. Không sao, Tự Vũ cô nương hẳn là bị phiền toái quấn thân có đúng không? Tự Vũ nghe thì ủ rũ gật đầu rồi cười khổ nói. Dương sư huynh đã nhìn ra sao? Gần đây quả thật ta gặp chút phiền toái. Có phải Bằng Tâm Cốc gặp biến cố gì không? Nếu Tự Vũ cô nương không ngại, có thể nói cho ta một chút. Dương Khai lên tiếng hỏi. Chuyến này hắn tới đây thứ nhất là tìm đến đệ tử Băng Tâm Cốc đã truyền tin cầu cứu cho Băng Vân. Hai là hỏi thăm một chút tình hình của Băng Tâm Cốc. Dương sư huynh gọi ta sư muội là được rồi. Tự Vũ nhẹ giọng nói. Lần trước nàng cũng đã thấy qua Dương Khai xuất thủ. Tùy tùy tiện tiện một chiêu đã đánh cho tên Tào Dương của Vấn Tình Tông lăn ra đất. Nàng tự nhận mình không làm như vậy được. Cho nên mặc dù tu vi ngang nhau, nhưng Tự Vũ cảm thấy mình không có bằng Dương Khai. Nó là biến cố, thật ra chuyện này đều là vì ta mà ra. Tự Vũ nói xong, trên mặt hiện ra áy náy. Dừng một chút, nàng ngẩng đầu lên nói. Dương sư huynh, huynh biết Vấn Tình Tông chứ? Dương Khai gật đầu, tuy rằng hắn không hiểu rõ về Vấn Tình Tông, nhưng tối thiểu cũng biết đây là một thế lực không nhỏ ở Bắc Vực. Cao thủ trong tông môn không ít, bàn về địa vị mà nói cũng tương đương với những tông môn như Thanh Dương Thần Điện của Nam Vực, Thiên Vũ Thánh Địa và Vô Hoa Điện. Vấn Tình Tông có một môn công pháp, tên là Vấn Tình Vô Thượng Công. Tự Vũ sâu kín nói, công pháp này vô cùng lạ kỳ. Vấn Tình Tông có thể hùng bá Bắc Vực nhiều năm như vậy, nguyên nhân rất lớn, đều là dựa vào bộ công pháp kia. Nghe nói công pháp này ban đầu do một vị cường giả cấp bậc đại đế sáng lập ra. Danh hào vị đại đế kia là Vấn Tình. Tu luyện bộ công pháp này cần phải lấy tình nhập đạo, nhập tình càng sâu, tu luyện càng nhanh. Dương Khai nghe thì ngạc nhiên không thôi, rồi mở miệng nói. Đây chẳng phải nói, toàn bộ Vấn Tình Tông đều là người si tình sao? Tự Vũ cười nhạt. Người si tình? Dương sư huynh nói như vậy là quá đề cao bọn họ rồi. Dương Khai cau mày hỏi. Không phải nói, lấy tình nhập đạo sao? Không động tình, làm sao có thể tu luyện Vấn Tình Vô Thượng Công? Tự Vũ gật đầu đáp. Đây đúng là cần lấy tình nhập đạo, lúc tu luyện cũng cần phải động tình, trải qua tình yêu khắc cốt minh tâm. Nhưng đệ tử tinh anh của Vấn Tình Tông từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc cùng Vấn Tình Vô Thượng Công rồi, tìm kiếm thiếu nữ để cho họ âu yếm. Bởi vì đặc thù của loại công pháp này nên rất hiếm thiếu nữ có thể ngăn được đệ tử Vấn Tình Tông mê hoặc, thường thường vừa hơi tiếp xúc liền bị hãm sâu vào bên trong, không thể nào tự kềm chế. Công pháp này quỷ dị như vậy sao? Dương Khai kinh hãi. Nếu chỉ đơn thuần là bản thân người tu luyện lấy tình nhập đạo thì thôi, nhưng mà ngay cả đối tượng nhập tình cũng bị ảnh hưởng. Điều này thật là quỷ dị. Quả thật chính là vũ khí cô gái vô thượng A. Thần mang Vấn Tình Vô Thượng Công, nữ nhân khắp thiên hạ này ai có thể ngăn được mị lực trong đó chứ? Bởi vì tu luyện Vấn Tình Vô Thượng Công chẳng những cần tự bản thân người tu luyện nhập tình, mà còn cần đối tượng nhập tình cũng phải động tâm. Nếu như người thiếu nữ không động tâm, đệ tử của Vấn Tình Tông sẽ bị cắn trả, nhập tình càng sâu, cắn trả càng mạnh. Tự Vũ vừa nói xong, mắt đẹp liền hiện ra vẻ khinh bỉ nồng đậm. Nếu đệ tử Vấn Tình Tông có thể chung thủy một người thì thôi, ít ra hai người cũng có thể làm đôi uyên ương, sau này chưa chắc đã không thể nào mỹ mãn sinh sống. Những mấu chốt là đệ tử của Vấn Tình Tông sau khi tu luyện công pháp này sẽ tiến bộ cực nhanh. Có rất ít thiếu nữ có thể theo kịp tốc độ bọn họ tu luyện. Thường thường không tới mấy năm, thực lực hai bên chênh lệch càng lúc càng lớn hơn. Một khi tu luyện chênh lệch quá xa, thiếu nữ nhập tình kia đối với đệ tử của Vấn Tình Tông sẽ không còn chút tác dụng nào. Bọn họ lại sẽ tìm tới thiếu nữ khác có tu vi tương đương với mình để mà nhập tình. Cứ vòng đi vòng lại như vậy, tu vi liên tiếp kéo lên. Dương Khai nuốt nước bọt, nét mặt hâm mộ. Nói như vậy, chẳng phải là mỗi một đệ tử của Vấn Tình Tông đều có ba vợ bốn nàng hầu. Hơn nữa, bọn họ đều sẽ rất chung tình, vĩnh viễn ở bên mình sao? Tự Vũ liếc nhìn Dương Khai một cái rồi quở mắng. Dương sư huynh à, huynh làm gì mà có nét mặt hâm mộ như vậy chứ? Dương Khai lau nước bọt bên mép, vội vàng khoát tay. Không có không có, nào có chuyện đó chứ. Công pháp này đúng là tán tận thiên lương, khiến cho người ta giận sôi. Ta thấy loại công pháp này chính là mất nhân tính. Cũng không biết Tự Vũ có tin hay không, Dù sao nàng cũng không tiếp tục dây dưa chuyện này. Nàng nói tiếp. Đệ tử tinh anh của Vấn Tình Tông, phạm là tu luyện Vấn Tình Vô Thượng Công, bà vợ bốn nàng hầu còn ít. Có người còn chiếm được mấy chục đến trăm thiếu nữ. Mà những thiếu nữ kia lại cứ một mực chung thủy đối với bọn họ. Thật không biết các nàng ngu ngốc ra sao. Nói tới đây, Tự Vũ nghiến chặt hàm răng, dáng vẻ như sợ rèn sắt không thành thép. Kết thúc tập 465 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.